Toàn chức pháp sư 61 chương 593 chương 593. Yêu nam căn bản không cùng Mạc Phàm nói nhảm. Hắn vuốt cánh bay đến Mạc Phàm trước mặt. Một thanh tửu bắt được Mạc Phàm đằng sau cổ áo, trực tiếp đem Mạc Phàm nâng lên giữa không trung. Các ngươi cần phải làm là cho ta xông. Yêu nam lại một lần nữa nói với mọi người đạo. Nói xong câu đó, yêu nam đã dẫn theo Mạc Phàm bay đến rất cao địa phương. Màu đen thi khí tràn ngập vùng này. Mọi người chỉ thấy hai người bọn họ bay vọt đã qua rậm rạp chẳng chịt hủ thi quân đoàn. Vậy mà chủ động xuất kích nghênh hướng cái con kia màu đen bão cát ở bên trong thi thần tựu hai người bọn họ. Chết như thế nào cũng không biết A Tưởng Lê nói ra. Đúng vậy a, đây chính là thống lĩnh cấp vong linh. Một cái cao giai pháp sư tiểu đội đều chưa hẳn có thể đem hắn chém giết. Bằng vào một mình hắn. Hơn nữa một cái trung giai pháp sư. Chu Mẫn đồng dạng vô cùng lo lắng đạo. Loại này chiến dịch cuối cùng được có người hy sinh. Bọn hắn đã với tư cách đội trưởng cùng phó đội trưởng loại này hiểm cảnh phía dưới đứng ra cũng là nên phải đấy. Chúng ta không muốn lãng phí bọn hắn nổi khổ tâm. Tranh thủ thời gian đi cùng đại bộ đội tụ hợp a. Nói đúng vậy a. Không thể lãng phí hai vị đội trưởng chính là một mảnh anh dũng xông lên a. Giết bọn này hắc bánh trưng phải sống trở về. Lão tử không chuẩn cũng có thể bên trên vong linh bảng rồi. Ha ha ha, rất hiển nhiên. Yêu nam cùng Mạc Phàm hai vị này lính đội chủ động xuất kích một phương diện tiêu trừ mọi người đối với thống lính cấp sinh vật sợ hãi. Một phương diện khác ủng hộ toàn bộ đội ngũ sĩ khí. Nhưng mà vừa mới hoàn thành hạng nhất gian khổ nhiệm vụ. Rồi lại bị yêu nam đẩy hướng đầm rồng hang hổ, Mạc Phàm ám ảnh trong lòng diện tích tựu vô cùng lớn rồi, nhưng hắn là liền khí đều còn không có thở gấp khai. Yêu nam liền tự chủ trương chào hắn đi rồi. Hắn tựu muốn hỏi một chút yêu nam trước khi hắn nói những hào khí ngất trời kia thống lĩnh cấp vong linh giao cho hắn mà nói có phải hay không toàn bộ mẹ nó tại thả rắm chó. Mạc Phàm tại cực không tình nguyện gia nhập trận này chiến dịch thời điểm, hắn tựu đã từng nói qua. Hắn chỉ đối phó nô bộc cấp vong linh cùng cấp chiến tướng vong linh. Nếu là có thống lĩnh cấp vong linh xuất hiện rồi biến mất người giải quyết. Hắn tuyệt đối cái thứ nhất đồn ảnh trốn về tường thành. Kết quả hiện tại hắn phi ở trên ngàn chỉ màu đen hổ thi quân đoàn phía trên. Nhỏ bé thân ảnh thời gian dần trôi qua đụng vào đến cái kia tràn ngập được như một ngọn núi đập vào mặt bão cát chính giữa. Xuyên qua đen xì thứ đồ vật còn có thể chứng kiến có thịt xúc tu đồng dạng thứ đồ vật ở bên trong uốn qua uốn lại. Yêu nam con mẹ nó chứ, với ngươi không quen. Ngươi bây giờ thả ta ra. Chúng ta coi như là bằng hữu. Bằng không thì chờ lão tử hóa thành vong linh ta nhất định sẽ đi gian ô ngươi chỗ có bạn trai. Mạc Phàm chửi ầm lên đảo. Chúng ta là so sánh yêu, nhưng ta tính hướng bình thường. Yêu nam vừa cười vừa nói, bất quá nụ cười của hắn cùng một chỉ gian trá hồ ly không có gì khác nhau. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta chỉ là một cái trung giai pháp sư. Đừng đem ta đương loại người như ngươi có thể bay. Có thể nhảy. Có thể một cái ma pháp diệt trên trăm vong linh cao thủ đánh đồng được hay không được. Mạc Phàm thật sự là táo bạo rồi. Tiểu tử ngươi cũng đừng cho ta trăng. Bốn cái hệ. Cộng thêm hai cái triệu hoán sinh vật. Ta biết rõ ngươi tại nhiều người thời điểm không tốt lắm thi triển toàn bộ thủ đoạn. Cách này không vì để cho ngươi có thể đại hiển thần uy. Cố ý cho ngươi thoát ly đại bộ đội. Nhìn một cái, phía dưới bao nhiêu thi tướng. Ta hứa hẹn ngươi không có nuốt lời a. Cách này đại bướu thịt thi thần ta lại đối phó. Ngươi cần phải làm là giúp ta hấp dẫn những thi tướng kia chú ý lực. Yêu nam nói ra. Yêu nam vuốt cánh thân thể linh hoạt trên không trung nhẹ nhàng. Ba bốn căn cùng trước khi đồng dạng đại bướu thịt xúc tu bỗng nhiên bay tới. Lại nhao nhao bị yêu nam cho né khai. Trong đó có một cái thịt xúc tu càng là theo Mạc Phàm hạ thân vị trí phiêu tới. Mạc Phàm dùng một cái trái với Newton định luật tư thế hướng bên trên co rụt lại. Hai chân thuận thế sang thẳng chân. Lắm điều quái gì bướu thịt xúc tu ngược lại sẽ không chuyển biến. Tựu như vậy cùng Mạc Phàm dưới đúng quần mấy chục cm sát qua. Mạc Phàm trực giác giữa hai chân một hồi co rút. Trên mặt biểu lộ đều không có cách nào dùng một hai cái thô bỉ chữ thô tục để hình dung làm thịt thi thần. Nó tàn phách quy ta Mạc Phàm biết rõ chính mình là không thể nào lại đi trở về. Cuối cùng chỉ có thể đủ thỏa hiệp hơn nữa nói đến điều kiện đến. Không có vấn đề, trên tay của ta vừa vặn có vong linh dụng cụ, giúp ngươi thu thập lấy. Điều kiện tiên quyết ngươi được theo những u ác tính kia thi tướng trong sống sót. Yêu Nam cười cười. Cái gì u ác tính thi tướng ta? Ta thảo phần trăm Mạc Phàm câu kia ta không phát hiện mới vừa ở bên miệng. Yêu Nam liền nhẹ buông tay. Trực tiếp đem Mạc Phàm ném tới một mảnh hở ra liền khối mô đất bên trong. Mô đất bằng phẳng không ngớt. Có thể rất nhiều địa phương đều có thi vật tại bò động. Mạc Phàm theo 100 mét độ cao trực tiếp ngã xuống. Liền như cùng là một cái nhảy dù binh rơi vào đã đến một cái cự đại cá sấu trong ao. Vốn nha. Những cá sấu kia còn không có việc gì ở chỗ nước cạn chỗ phơi nắng. Mạc Phàm cái này hoa lệ chuỗi lạc nhưng lại đem chúng toàn bộ đánh thức. Nguyên một đám ánh mắt lóe sáng tựu lao qua Mạc Phàm căn bản không kịp đến hỏi hậu Yêu Nam tổ tung. Vì giảm sóc rơi xuống đất cái kia cổ rơi lực. Hắn vội vội vàng vàng thi triển ra độn ảnh chi thuật. Lại để cho thân thể của mình dung nhập đến trong bóng tối. Khá tốt đây là đêm tối. Tử khí vừa nặng. Độn ảnh cơ hồ có thể tại bất kỳ địa phương nào sử dụng. Nếu không cao như vậy rơi xuống không bị vong linh vây quanh gặm chết. Cũng nhất định ngã cái bẹp. Tật tinh lang. Tiểu viêm cơ. Tranh thủ thời gian đều đi ra cứu giá Mạc Phàm chứng kiến thành đàn hổ thi đã tới. Trên mặt thần sắc ngưng trọng vô cùng. Lúc này đây thực không phải hay nói giỡn rồi. Hắn lẻ loi một mình tại vong linh bầy ở bên trong. Cố gắng khổng lồ nhất hổ thi quân đoàn đã bị đại bộ đội cho hấp dẫn. Hướng phía những quang kia pháp sư đoàn phóng đi. Nhưng nơi này thi vật số lượng cũng tuyệt đối số lượng cũng không ít. Quan trọng nhất là. Bởi vì thống lĩnh cấp bướu thịt thi thần ngay tại cách đó không xa. Tại đây tụ tập được thi tướng liền đặc biệt nhiều. Ánh mắt vội vàng quét qua. Liền có thể chứng kiến chí ít có 5 chỉ thi tướng hỗn tạp ở đằng kia một ít trà sát tiểu trà sát thi bầy ở bên trong. Chính hướng phía ngon chính mình đánh tới. Tật tinh lang. Ngươi cho ta đối phó cái con kia chân thọt. Tốt nhất dẫn nó đến mô đất phía dưới. Chỗ đó hủ thi không tốt xuống dưới. Ngươi có thể chuyên tâm đối phó nó. Tiểu viêm cơ. Ngươi bố trí dùng ta làm trung tâm bức tường lửa. Phạm vi lớn một chút cái chủng loại kia. Không ngừng phóng hỏa. Hỏa thế càng lớn càng tốt. Mạc Phàm thừa lúc còn một điều điểm thở dốc thời gian lập tức phân phó chính mình hai cái triệu hoán thú. Dùng tật tinh lang thực lực đối phó một chỉ tiểu thi tướng tuyệt đối không thành vấn đề. Mà tiểu viêm cơ đoán chừng cùng đại thi tướng đều có được liều mạng. Nhưng Mạc Phàm không thể để cho nó đi một mình đối phó đại thi tướng. Nó được thủ hộ tại bên cạnh mình. Trình độ lớn nhất đem nô bộc cấp hủ thi cho cách trở tại 200 mét phạm vi bên ngoài. Như vậy Mạc Phàm mới có thể chuyên tâm rót rót đối phó thi tướng toàn chức pháp sư 61 chương 594 loát cương thi chương 594. Loát cương thi tiểu viêm cơ thế nhưng mà ăn linh trùng mảnh vỡ lớn lên. Trong thân thể có nhà không hết hỏa diễm. A hô mập ủ quai hàm phồng lên chỉ thấy tiểu viêm cơ hộc ra một mảnh đại hồng thảm giống như được diễm tắt. Tiểu viêm cơ vòng quanh Mạc Phàm 1-200 mễ đang không ngừng được nhả. Nhổ ra đều là cái loại này có thể tiếp tục thiêu đốt hỏa diễm chi mầm. Hỏa diễm chi mầm ngay từ đầu nhìn về phía trên đều rất còn nhỏ. Tựa như nhiều đám vừa mới dài ra cỏ dại. Nhưng là loại này hỏa diễm đặc thù tựu đặc thù tại sẽ kéo dài. Hội càng nhuộm càng kịch liệt ngọn lửa trải rộng chung quanh. Hóa thành một mặt hỏa diễm bãi cỏ thảm. Từ không trung xem tiếp đi như là một cách đại hỏa diễm nghi thức bình thường. Hiển lộ rõ ràng ra tiểu viêm cơ từ nhỏ xem phim hoạt hình nghệ thuật thiên phú nhà được phạm vi rất lớn. Ngọn lửa số lượng cũng nhiều. Đoán chừng muốn qua một ít thời gian chúng mới có thể phát triển thành hỏa diễm ấu cây. Nhưng những thi kia vật nhóm là không sẽ từ từ chờ Mạc Phàm bố trí tốt như vậy một cái bức tường lửa vòng trận. Trực tiếp giẫm phải những cái kia như cỏ dại đồng dạng không cấu thành bao nhiêu uy hiếp hỏa thảm tựu lao đến. Trong đó một chỉ ghi cốt hủ thi tốc độ cực nhanh, nổi lên một trận gió sảng chạy tới. Cách Mạc Phàm còn có 10 mét khoảng cách thời điểm vậy mà liền một nhảy dựng lên vươn thật dài câu chào. Mạc Phàm trên cánh tay quấn quanh lấy tất cả đều là lôi điện hồ quang điện. Liếc quét đến cái này nhanh nhẹn ra hỏa lúc, hắn lập tức đem tay đẩy đi ra. Thao túng sở hữu lôi ấm liền cũng như bay nhào sinh vật đồng dạng trước mặt đánh tới. Cái con kia nhanh nhẹn hủ thi ở giữa không trung bị lôi ấm đánh trúng, lẫn nhau truyền lại lôi hồ đem nó điện được bên ngoài tiêu ở bên trong non. Thân hình kịch liệt run rẩy đã rơi vào Mạc Phàm bên chân bên trên. Lại nhanh nhẹn, một khi cốt cách bị tê liệt về sau tựu không có bất kỳ tác dụng. Mạc Phàm một cước sẽ đem thằng này cho đá khai. Cái này hủ thi liền lăn đến tương đối gần cái kia đám ngọn lửa trên mặt thảm, bị chậm hỏa một chút bò toàn thân thể. Ngọn lửa đã có thiêu đốt vật, hỏa thế vậy mà theo thôn phệ hắn thân thể trở nên càng thêm tràn đầy. Trước một hồi ngọn lửa mới như cỏ dại, cái này sẽ trực tiếp bên trên chạy trốn nửa mét độ cao tiểu cá trạch rơi nhanh chóng đem cái này nhanh nhẹn hủ thi tàn phách cho hút đi rồi. Chính phát ra ông như tiếng vang yêu cầu Mạc Phàm tiếp tục giết địch. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, lập tức phát hiện đại khái 100 mét trên vị trí có hai chỉ hủ thi vừa vặn dấm qua cái kia thật dài ngọn lửa thảm muốn tới. Dưới chân hỏa diễm đều đốt tới chúng rồi, chúng hoàn toàn không cùng để ý tới, quấn đều lười được quấn. Mạc Phàm chỉ sợ là thích nhất như vậy ngay thẳng sinh vật rồi. Đổi lại là mặt khác yêu ma bầy, cho dù là hành động chậm chạp rắn mối sọ cử yêu, chúng quả quyết sẽ không đi dấm hỏa diễm thảm. Hỏa diễm đốt đau đớn sẽ sử dụng được chúng tránh đi những hỏa diễm này. Có thể vong linh lại bất đồng, chúng không có cảm giác đau đớn, chúng hành động càng là máy móc thức. Cái này lại để cho Mạc Phàm đã có một cách đối phó chúng tuyệt diệu thủ đoạn. Hỏa tư phải giơ tay lên, một đoàn hỏa diễm xẹt qua một cái 100 mét đường vòng cung vô cùng chuẩn xác đã rơi vào cái kia hỏa diễm thảm oanh. Một giây sau hỏa diễm bạo liệt ra, bạo tạc ra một cái đường kính đạt tới gần 2 mét hỏa diễm diễm đoàn. Cái kia hai cái hủ thi nằm cạnh cũng rất gần, vừa vặn trực tiếp bị oanh được nhao nhẹt. Thân thể mảnh vỡ bị ngọn lửa cho phụ thuộc lấy, tán lạc tại hỏa diễm cây non bên trên. Hô hô hô, hỏa diễm cây non giống như là đã nhận được chất dinh dưỡng thực vật, thoáng cái tựu chạy trốn cao đến một thước. Mặc dù cách một cái chính thức bức tường lửa còn cách một đoạn, nhưng lại đến một cái hỏa tư cùng thi thể đến dẫn đạo, rất nhanh sẽ kịch liệt. Tiểu viêm cơ như tinh linh đồng dạng tại Mạc Phàm chung quanh bay tới bay lui trải rộng phần đông ngọn lửa thảm. Mạc Phàm trên bàn tay hỏa tư không ngừng tuôn ra hiện ra, tiếp tục hướng phía những có kia ngọn lửa thảm địa phương ném đi. Phúc, ngọn lửa lại đến chứng. Tại cách Mạc Phàm 50 mét địa phương đã có một cái tiếp cận 2 mét bức tường lửa rồi. Bức tường lửa còn có chứa lan tràn hiệu quả, liên quan chung quanh những ngọn lửa kia thảm cũng cùng một chỗ tràn đầy. Có thể nói là hợp thành một đảo coi như có hiệu quả liệt diễm phòng hộ tuyến. Đốt. Đón lấy đốt, Mạc Phàm một bên lại để cho tiểu viêm cơ thêm hỏa, một bên chính mình không ngừng ném ra hỏa tư đến. Hỏa tư nhóm lửa, oanh đến những theo kia mô đất liên tiếp bên trong sông đã chạy tới hủ thi đồng thời cũng dẫn đốt một mảng lớn ngọn lửa thảm. Theo ngọn lửa biến thành hỏa bó, lại dần dần lớn mạnh thành hỏa chi cây. Mạc Phàm cùng tiểu viêm cơ phụ nữ lưỡng cộng đồng dưới sự nỗ lực chung quanh đã xuất hiện một mảnh hỏa diễm tường thể. Trên thực tế chúng càng giống là rừng phòng hộ thành xếp thành sắp xếp. Những hủ thi kia không có đầu óc xông lại thời điểm, thân thể rất nhanh cũng sẽ bị nhen nhóm. Mặc dù chúng bên trong có một ít tốc độ nhanh một ít, da như đất không dễ nhen nhóm. Liên tục đi qua vài đảo hỏa diễm rừng phòng hộ về sau, chúng cũng sẽ biến thành một đoàn hỏa nhân hỏa diễm đối với hủ thi nhóm hấp dẫn mệnh cháy hiệu quả. Mạc Phàm cái này có hỏa diễm kháng tính người nhưng căn bản sẽ không e ngại. Hơn nữa có tiểu viêm cơ hộ tống, Mạc Phàm thân thể có thể tự nhiên xuyên thẳng qua tại những hỏa diễm này rừng phòng hộ tầm đó. Trái lại hủ thi nhóm, trừ phi chúng số lượng có thể cực lớn đến đem bức tường lửa cho trực tiếp đạp diệt, Nếu không bước vào một vòng hỏa diễm chi trong rừng, chúng phải bị đốt cháy chí tử. Hô hô hô, Mạc Phàm căn bản không cùng những hủ thi kia chính diện chống lại. Hắn không ngừng xuyên thẳng qua tại chính mình chế tạo ngọn lửa này chi trong rừng. Bức tường lửa cho nó chế tạo tự nhiên bảo hộ bình chướng. Nếu hủ thi số lượng xác thực nhiều lắm, Mạc Phàm không ngại đến một cách toàn trường liệt quyền cửu cung. Bành Trướng phúng dũng hỏa diễm chi trụ sẽ hít nổ chung quanh những đá kia tràn đầy vô cùng hỏa diễm rừng phòng hộ. Vì vậy lập tức thanh lý một sóng lớn hủ thi không nói. Huống chi đem ngọn lửa này rừng phòng hộ cường tráng lớn lên. Thi tướng đã sớm chui vào tại đây. Hỏa diễm muốn trực tiếp thiêu hủy thi thể của bọn nó tự nhiên có nhất định được độ khó. Có thể tổn thương loại lực lượng này là tiếp tục. Ngay từ đầu hơn phân nửa da dày thịt béo thi tướng có thể thừa nhận. Chờ Mạc Phàm dùng trung giai ma pháp kích thương chúng. Trọng thương chúng thời điểm. Hỏa diễm thịt nướng. Hồng cốt liền có thể khiến chúng nó tánh mạng trôi qua tốc độ nhanh hơn mấy lần. Tiểu viêm cơ không ngừng nhả loại thực vật này đồng dạng điên cuồng sinh trưởng được ngọn lửa. Xông tới hủ thi càng nhiều chẳng khác nào là ở điền thêm vật liệu gỗ. Theo hỏa thế cực lớn đến cuốn thành chính thức rầm rạp hỏa lâm. Mặc dù Mạc Phàm không sử dụng ma pháp, theo phương hướng bất đồng bên trên cũng có vô số thanh lục sắc tàn phách bay về phía hắn tại đây. Như nho nhỏ đom đóm, ngay từ đầu chỉ là lẻ tẻ một ít thanh lục sắc hồn quang bay tới. Hỏa thế hung mãnh, hủ thi tăng nhiều về sau là tiếp tục mà lại dày đặc quang điểm. Đôi khi đều có thể tạo thành một đầu màu xanh lá hồn ánh sáng. Tàn phách đại lượng. Tiểu cá trạch rơi càng là điên cuồng ngưng luyện. Vốn là Mạc Phàm cho rằng 10 khỏa tinh phách cần rất dài một ít thời gian mới có thể thu thập đủ. Nhưng tiểu cách này đánh quái đau xót thoải mái đến xem. Không chuẩn tối nay chính mình liền thần công đắc luyện thành khá tốt có tiểu viêm cơ loại này thiên kiếp chi hỏa ngọn lửa. Bằng không thì căn bản không có cách nào tại như vậy dày đặc hủ thi ở bên trong kiên trì vài phút. Hỏa thế cường đến loại trình độ này đã tương đương với một cách đại đội ngũ hỏa hệ pháp sư đang không ngừng phóng thích hỏa tư cháy rồi. Được tranh thủ thời gian giải quyết hết u ác tính thi tướng Mạc Phàm đã xem như đứng tại một cách biển lửa bên trong. Hắn biết rõ những hỏa diễm này lớn nhất tác dụng là tiêu diệt những ngốc nghếch kia hủ thi. Chính mình chính thức địch nhân đúng là những vẫn còn kia hỏa diễm bên ngoài đang trông xem thế nào. Ba chỉ u áp tính thi tướng toàn chức pháp sư. 61 chương 595 u áp tính thi tướng chương 596 đục lỗ. Bá đạo vẫn quyền chương 595. U áp tính thi tướng tinh phách ta nói sao. Giết nhiều như vậy hủ thi rồi. Như thế nào cũng phải xuất hiện tinh khiết tự nhiên tinh phách mới là. Để 44 khỏa chấm nhỏ cường hóa hoàn thành Mạc Phàm tâm tình thật tốt. Nhìn xem vô số được cương thi như vậy thiêu thân lao đầu vào lửa hóa thành lốm đa lốm đốm màu xanh lá hồn quang bay về phía chính mình hoa tai ở bên trong. Cảm giác giống như là không kiếm kim tệ đang theo lấy chính mình bay tới 44 khỏa chấm nhỏ cường hóa hoàn thành. Cách cuối cùng được công đức viên mãn chỉ có 5 khỏa rồi. Hiện tại Mạc Phàm là đã hưng phấn lại chờ mong. Thứ tư cấp liệt quyền tăng thêm tiểu viêm cơ phù thể hiệu quả. Một quyền kia có thể chính thức đạt tới hủy diệt hết thảy a. Nhớ ngày đó tại gặp được quân thống lục năm thời điểm. Đúng là một ninh tuyết uy lực kia tương đương mãnh liệt được băng tinh sát cung giải cứu mọi người. Nếu không toàn bộ người cũng phải chết ở cái kia ma dược sát thủ trên tay. Nếu là hoàn thành lần này cường hóa. Mặc dù là chính mình gặp cao giai pháp sư cũng đã có được đánh cược một lần chi lực u ác xuyên thấu đến nhân tâm tiếng kêu theo vù vù rung động trong ngọn lửa truyền đến. Mạc Phàm vẫn còn hưởng thụ lấy tiểu cá trạch rơi không ngừng ngưng luyện. Đột nhiên một chỉ toàn thân mạo hiểm thanh sắc thi độc quái vật như một cỗ xe gió đồng dạng đánh tới. Động lượng đại kinh người. Hỏa diễm rừng phòng hộ căn bản là ngăn không được này là thân hình u áp tính thi tướng tiểu viêm cơ. Những hủ thi kia tự giao cho ngươi rồi. Tiếp tục châm củi hỏa Mạc Phàm dặn dò. Huyết sắc hào quang tại Mạc Phàm dưới chân phát sáng lên. Nhanh chóng biến thành áo giáp vật thể bao trùm ở đầu gối của hắn phía dưới. Mạc Phàm mãnh liệt đạp mạnh. Thân thể nhảy lên. Có chừng 5 mét độ cao. Mà cái con kia u áp tính thi tướng thân hình lại vừa vặn theo Mạc Phàm dưới thân vọt tới. Sau đó đem mấy cái đã bị thiêu đắc toàn thân đều là hỏa diễm hủ thi cho sông đã bay đi ra ngoài Mạc Phàm nhẹ nhàng rơi xuống. Ai ngờ cái kia u áp tính thi tướng mãnh liệt phanh lại chân. Dấm đạp ra một tầng khí lãng liền lại một lần nữa đánh tới. Lúc này đây thằng này toàn thân thi độc trở nên càng thêm mãnh liệt. Hoàn toàn là một cách độc khí đạn pháo đánh úp lại. Mạc Phàm xa hơn bên cạnh lói lên. Cùng một thời gian ngón tay của hắn cùng giữa ngón tay xuất hiện màu đen ảnh khí. Sẽ chờ đến cái này u ác tính thi tướng muốn lại một lần nữa châu điên đồng dạng đụng tới thời điểm Mạc Phàm đem lấy màu đen ảnh chi lực hướng phía nó vung đi hai thanh màu đen ám ảnh chi đinh một lớn một nhỏ. Đại ảnh đinh như dài nhỏ bảo kiếm. Tinh chuẩn đã đâm trúng cái này chỉ u áp tính thi tướng phần eo. Đem nó thu tại không khí trong. Mà theo sát phía sau. Còn có một tiểu nhân ám ảnh đinh. Ám ảnh đinh cực nhanh xuyên thấu đã đến u áp tính thi tướng trong thân thể. Nhanh chóng hóa thành từng đạo ám ảnh dây chuyền. Khóa lại cái này chỉ u áp tính thi tướng hồn phách cho ngươi đụng. Đương thịt của ta bia ngắm A Mạc Phàm nhìn thấy u áp tính thi tướng đã bị mình đính tại này ở bên trong. Cười lạnh một tiếng. A Mạc Phàm vừa muốn dùng lôi đình đuổi giết, ai ngờ sau lưng vị trí truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu. Mạc Phàm nghiêng đầu đi. Liền nhìn thấy một trường tháo chạy màu xanh lá nọc độc cao áp súng bắn nước phun ra đi qua. Không nói trước cái kia nọc độc tính ăn mòn có kinh khủng bực nào. Tự là cái này phun ra chi lực cũng có thể đục lỗ một mặt tường gạch minh ly thuẫn Mạc Phàm có chút sợ thần. Hắn có thể cảm giác được cái này nọc độc đáng sợ. Vì vậy vội vàng đem minh ly thuẫn cho gọi ra đến. Hình thoi được hắc màu xanh ra trời minh ly thuẫn xuất hiện tại Mạc Phàm trước mặt. Ăn mòn nọc độc toàn bộ đánh vào cái này ma cổ trên tấm chắn. Núp ở phía sau mặt Mạc Phàm có thể nghe được như là nước tưới vào nồi chảo bên trên phát ra tiếng vang minh ly thuẫn như thế nào cũng là đặc thù kim loại chất liệu. Tuyệt đại đa số công kích kể cả ma pháp đều có thể đến xuống. Có thể bị cái này ăn mòn nọc độc rồi trong về sau. Toàn bộ hình thoi thuẫn thân vậy mà hóa tan khai. Hoàn toàn thay đổi Mạc Phàm sợ hãi kêu lên một cái. Cái này u áp tính thi tướng nọc độc liền kiên cường vô cùng minh ly thuẫn cũng có thể đầu độc rồi. Nếu chiếu vào người trên người. Chẳng phải là liền xương cốt đều muốn dung xuyên minh ly thuẫn trực tiếp báo hỏng. Liền minh cách đâm ngược đều không có cơ hội phóng ra rồi. Mạc Phàm biết rõ cái con kia phun độc thi tướng được đáng sợ. Lại càng không dám có nửa điểm giữ lại. Trực tiếp gọi ra huyền xà áo giáp đến hai tay triển khai. Kêu gọi trong linh hồn ma cổ ấm ký. Màu xanh đen xà ảnh lân quang xuất hiện ở Mạc Phàm quanh thân. Hóa thành vô số đầu vặn vẹo thân hình quấn quanh tại Mạc Phàm trên người. Ánh sáng chói lọi pha tạp. Chúng dần dần biến thành áo giáp. Đem Mạc Phàm võ trang đầy đủ. Lân sáng lóng lánh. Uy vũ bên trong mang theo vài phần tà tính. Ngoại trừ rực ma cổ có thể tiếp tục tương đối dài thời gian bên ngoài. Mặt khác ma cổ xuất hiện thời gian đều phi thường có hạn. Cho nên ma pháp sư không có khả năng tại chiến đấu mới bắt đầu liền đem mình dùng ma cổ võ chứa vào. Mà là nhất cần thời điểm lại đem chúng kêu gọi. Nhưng Mạc Phàm tin tưởng mình bây giờ là đối mặt ba chỉ thi tướng. Trong đó một chỉ thể cường tráng như xe. Lực lượng to đến kinh người. Quái vật tư thái được vọt tới phóng đi. Chỉ cần bị người này đụng phải nhất định toàn thân xương cốt đều toái đi. Một cái khác chỉ ngay tại hỏa diễm rừng phòng hộ bên trong. Độc của nó dịch vô cùng chí mạng. Liền ma pháp kim loại minh ly thuẫn đều không thể kiên trì bao lâu. Mạc Phàm nói cái gì cũng không thể khiến loại này chất lỏng tung tóe đến trên người mình. Cuối cùng một chỉ hiện tại còn không có xuất hiện. Chắc là như là quả bố thi tướng đồng dạng rào hoạt thứ đồ vật. Đợi chờ mình thư giãn thời điểm cho chính mình một kích trí mạng. Loại tình huống này không có huyền xà ma khải bảo hộ. Mỗi một phút đều có nguy hiểm tánh mạng không thể không nói. Đồ đằng huyền xà ban cho chính mình một kiện tuyệt phẩm. Dùng nó cởi ra đến lân phiến làm ma khải lực phòng ngự kinh người không nói. Mềm mại vảy rắn ra càng không ảnh hưởng hành động của hắn. Cái này lại để cho không có bất kỳ phòng ngự ma pháp Mạc Phàm tại đối mặt loại này vây công tình huống miễn cưỡng đã có năng lực tự bảo vệ mình. Được trước giải quyết cái này phun độc. Nọc độc uy hiếp lớn nhất Mạc Phàm ánh mắt đã tập trung vào cái con kia phun độc thi tướng. Cái này phun độc thi tướng hình thể cùng toàn thân đều là u ác tính, cái này hùng tráng thi tướng kém thật lớn. Mạc Phàm tin tưởng thằng này cũng là dễ dàng nhất xếp chết được một chỉ. Ngao ác sau lưng truyền đến một tiếng bị phá vỡ màng tai gào rú. Chung quanh thiêu đốt phòng hộ hỏa lâm đều bị trà sát được dập tắt không ít. Nguyên lai cái kia thể cường tráng bướu thịt thi tướng đã giãy giụa Mạc Phàm cự ảnh đinh. Lượn lờ tại thân thể hắn chung quanh màu đen ảnh khí đều triệt để giảm đi rồi. Cự ảnh đinh giam cầm là cường. Có thể đối mặt loại này hung mãnh được thi tướng hắn đủ khả năng giam cầm thời gian cũng sẽ phi thường có hạn. Lực lượng cường đại tới trình độ nhất định sinh vật thậm chí có thể trực tiếp nương tựa theo khí tràng đem ám ảnh đinh cho trực tiếp đánh sơ xác Mạc Phàm trước sau gây thù hằn. Tinh đồ đang lấy cực hạn nhất tốc độ tại phát hỏa. Phát hỏa tinh đồ cũng là một cách phi thường khảo nghiệm ma pháp sư tâm lý trình tự. Nếu vô cùng cầu thành, rất có thể trực tiếp đứt gãy. Bắt đầu lại, Mạc Phàm rất rõ ràng chính mình phát hỏa tốc độ. Dưới mắt căn bản không cho phép hắn chậm quá tiến hành. Hắn phải nhanh hơn. Lại để cho trung giai ma pháp cũng có thể như sơ giai ma pháp như vậy phất tay tức đến. Một khỏa một ngôi sao tử dính liền là tuyệt đối làm không được cực tốc thi pháp. Mạc Phàm hiện tại phải nếm thử nhất niệm nhất tinh quỹ. Chương 596 Đục lỗ. Bá đạo vẫn quyền nhất niệm tinh quý, cái này có thể nói trung giai trong lĩnh vực lớn nhất thừa lúc cảnh giới phát hỏa rồi. Như trúc mông nhị viên, liệt vương loại này cấp bậc người bọn hắn đã sớm có thể tướng tinh đồ tại một ý niệm hoàn thành. Nếu không chúng lại thế nào xây dựng ra một cái do 7 bức tinh đồ, 7 cái chòm sao tạo thành cực lớn tinh cung đâu, nhất niệm tinh đồ Mạc Phàm còn làm không được. Nhưng ít ra nhất niệm tinh quý phải khống chế. Như vậy hắn mới có thể tại gian tức trong hoàn thành một cách trung giai ma pháp. Ứng đối như lúc này loại này nhiều cấp chiến tướng sinh vật tình huống, nhất niệm tinh quý là tại một ý niệm đem 7 khỏa chấm nhỏ công tác liên tục. Rất nhiều người đang luyện tập loại này bản lĩnh thời điểm đều mượn nhờ ma khí. Trên thực tế tại Minh Châu học phủ đã có không ít pháp sư phóng thích tốc độ đều so Mạc Phàm nhanh. Tinh vân trong thế giới phi tốc toán loạn chấm nhỏ tại Mạc Phàm tập trung tinh thần phía dưới nhanh chóng xẹt qua một đảo giống như sao băng hoa mỹ đường vòng cung. Đường quang điểm lóng lánh tốc độ đầy đủ nhanh đến thời điểm liền là như thế này nối liền quỹ tích. Trôi chảy. Rực rỡ tươi đẹp mắt trước làm theo. Còn có 6 đảo tinh quý cần tại một ý niệm hoàn thành. Mạc Phàm dứt khoát nhắm mắt lại. Phi tốc chuyển động tâm niệm phảng phất có thể làm cho thời gian trôi qua đều trở nên chậm chạp. Lại để cho thi tướng hành động tốc độ cũng vô hạn chậm chạp xuống dưới. Đảo thứ 3. Đảo thứ 4. Đảo thứ 5. Đảo thứ 6. Mỗi một đảo tinh quý đều là công tác liên tục. Thậm chí tại Mạc Phàm tinh vân trong thế giới đã nhìn không tới chấm nhỏ. Chỉ có rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ tinh tuyến tại giao thoa. Lóng lánh. Phát hỏa đảo thứ 7 như cũ nhất niệm hoàn thành. Toàn bộ tinh đồ viên mãn về sau tỏa sáng ra ánh sáng chói lọi là phát hỏa thời điểm mấy lần. Chói mắt đến Mạc Phàm toàn thân đều tách ra ma pháp vầng sáng tại Mạc Phàm tinh thần thế giới ở bên trong. Cái này 7 niệm là một cái cùng thời gian thi chạy đột phá quá trình khá dài. Nhưng trên thực tế 2 cái thi tướng chỉ là đi về phía trước không đến 100 mét khoảng cách. Dùng chút tốc độ di chuyển 100 mét cũng chẳng qua là trong nháy mắt công thiên quân phích lịch cuồng vũ. Mạc Phàm ánh mắt nghiêm nghị, ngón trỏ hóa kiếm chỉ thiên, dẫn rơi bầu trời đêm cuồng lôi. Lôi điện vạch phá cái này một mảnh ánh lửa nổi lên bốn phía chi địa. Liền trông thấy màu tím đen lôi điện giao long nhảy xuống, mang theo vài phần thị giác rung động thẳng tắp đánh rớt oanh tại cái con kia phun độc thi tướng trên người. Phun độc thi tướng tốc độ di chuyển cũng không có quả bố thi tướng nhanh như vậy. Hơn nữa Mạc Phàm lần này trung giai ma pháp phóng thích thật sự quá là nhanh. Cái này thi tướng quai hàm như cự con ếch đồng dạng cổ động, vừa định muốn lại một lần nữa phun một cái cột nước nọc độc lúc, nhưng không ngờ trời giáng cuồng lôi. xinh xinh đem nó oanh nằm sấp trên mặt đất. Thân thể cùng chung quanh bùn đất một mảnh cháy đen. Xoẹt lôi điện lại hiện ra. Phát ra bén nhọn tiếng rít. Cuồng vũ chi lôi tiếp tục rơi xuống. Mỗi một đạo đều oanh tại phun độc thi tướng trên lưng. Phun độc thi tướng vừa chống đỡ nổi thân thể. Kết quả lại là oanh được tứ chi như nhũn ra. Toàn thân vô lực. Thân hình càng hướng dưới mặt đất lâm vào vài phần. Phần lưng toàn bộ cháy đen nát khai ngao ác bướu thịt thi tướng xoáy lên màu đen gió lúc hướng phía Mạc Phàm đánh tới. Mạc Phàm toàn bộ phích lịch cuồng vũ không cách nào phóng thích hoàn toàn. Vội vàng mượn nhờ huyết thú dày chi lực hướng bên cạnh mô đất nhảy tới. Mô đất bên trên có một khối 2 mét hắc nham thạch. Mắt thấy cái này hung hãn bướu thịt thi tướng lại lao đến. Mạc Phàm nâng lên một cước liền đem cái này so người còn cao ra rất nhiều nham thạch đá bay đi ra ngoài. Huyết thú dày ban cho Mạc Phàm một cước này chiều bắn lực lượng 10 phần. Nham thạch vọt tới bướu thịt thi tướng. Đem bướu thịt thi tướng đụng té trên mặt đất. Nhưng này bướu thịt thi tướng thật đúng ra dày thịt béo. Mặt khác yêu ma như vậy bị nham thạch đập chúng cũng đã đầu rơi máu chảy rồi. Bướu thịt thi tướng lại không có chuyện đồng dạng đứng lên. Run rẩy trên người nham thạch mảnh vỡ. Mở ra có mùi miệng rồng tựu giống lên tiếng hô như phong bão đột kích. Đem trên mặt đất cát sỏi đều cuốn. Nhiều đám hỏa diễm toàn bộ bị áp đã diệt. Thi độc tràn ngập. Thẩm thấu đã đến phiên cồn phong bão chính giữa. Tùy ý hướng phía Mạc Phàm vị trí sóng cuồn cuộn phiên cồn đi qua. Vô luận là màu đen phong bão uy lực hay vẫn là thi độc chứng chết. Mạc Phàm cũng không dám va chạm vào nửa phần. Hết lần này tới lần khác hắn cũng không phải quan hệ pháp sư. Những phiên cồn này tới độc sóng hắn không cách nào đem chúng xua tán. Mạc Phàm quay đầu bỏ chạy. Huyết thú dày còn có thể tiếp tục một ít thời gian. Vô luận như thế nào đều muốn chạy ra những độc chất này phong bão phạm vi vù vù vù vù vù khói độc phong bão càng ngày càng gần. Huyết thú dày tốc độ cuối cùng không đủ nhanh. Mạc Phàm chạy đến toàn bộ hỏa diễm rừng phòng hộ biên giới thời điểm khói độc cuối cùng từ đằng sau đập đi qua. Đông nhịt lại để cho phồn vinh mạnh mẽ thiêu đốt hỏa diễm đều toàn bộ dập tắt. Mạc Phàm ngừng thở trong nội tâm kêu to không tốt. Có trời mới biết những độc khí này sẽ thêm đáng sợ. Mạc Phàm có thể nghe Ải Nam đã từng nói qua thi độc tiến vào đáy lòng. Có thể làm cho người tại vài phút nổi toàn thân thi ban. Nửa giờ không cần ra tửu hư thối chóc ra. Một giờ tửu biến thành một bãi hắc thủy chết đi thi độc hay vẫn là tràn ngập Mạc Phàm. Mạc Phàm lại ngừng thở đều không làm nên chuyện gì. Hắn chính đang tự hỏi đối sách thời điểm. Huyền xà ma khải trong lúc đó lưu chuyển ra ám thanh sắc hoa quang đến. Không quá rõ ràng như màng mỏng bao phủ tại vảy rắn áo giáp chung quanh. Màu đen thi độc có thể chui vào đến người lỗ chân lông. Cho nên mặc dù không hô hấp cũng đồng dạng sẽ trúng độc. Có thể Mạc Phàm rất nhanh liền phát hiện huyền xà ma khải tản mát ra cái kia màng huy vậy mà tại hấp thu những đáng sợ này khói độc. Thi độc vốn là hội xuyên qua ma khải dính liền khe hở tiến vào Mạc Phàm trong cơ thể. Ai ngờ toàn bộ bị cái này áo giáp sáng bóng sở hấp thu rồi. Màu đen khói độc đang tải rất nhanh bị nuốt nạp đúng vậy. Đồ đằng huyền xà đây chính là độc vật thủy tổ. Đường Nguyệt lão sư còn nói qua. Chỗ có kịch độc thứ đồ vật đồ đằng huyền xà đều có thể ăn. Sở hữu khói độc nó đều có thể thu nạp. Sau đó không cần nửa giờ những con này độc vật chất sẽ biến thành nó ra rắn chất dinh dưỡng. Lại để cho vảy rắn càng thêm bóng loáng. Tươi đẹp. Mạc Phàm cảm giác được chính mình ma khải đang tại thu nạp tinh lọc những thi độc này, lập tức mừng rỡ. Đoán chừng giúp mình làm ma khải hoát đà cũng không biết cái này trang bị có như thế thần hiệu thi độc bị hấp thu thật nhanh. Khi tất cả màu đen sương mù tán đi về sau. Mạc Phàm huyền xà áo giáp vậy mà thật sự sáng rõ thêm vài phần. Hiện ra màu xanh đen lăng lệ ác liệt sáng bóng. Dạng dỡ phát lạnh nên các ngươi xui xẻo Mạc Phàm dáng tươi cười trở nên vô cùng cuồng rực rỡ. Nhất niệm tinh quý tu thành về sau. Hắn trung giai ma pháp quả thực hô hấp tầm đó liền hoàn thành rồi. Tiểu viêm cơ. Phụ thể Mạc Phàm toàn thân đắc liệt diễm cuồng lửa đốt sáng. Theo tiểu viêm cơ đụng vào bầu ngực của hắn. lập tức một tháo chạy có sung nham ám ban sắc thiên kiếp liệt diễm cùng mân côi chi viêm bỗng nhiên đốt lên. Cuốn thành một đám theo dùng mạc phàm làm trung tâm bạo lực huyết tán đến bốn phía liệt sóng một lần nữa đem khắp nơi trên đất ngọn lửa cho dẫn đốt. Kịch liệt lạnh rung rung động. Vẫn quyền mạc phàm gào rú một tiếng, nắm đấm hung hăng chém ra. Ám quang bắn ra. Như lưu tinh phá vỡ lờ mờ. Càng cổ thiên ngoại phi vẫn rung động trùng kích lực lượng. Qua trong giây lát giải khai không khí hung hăng đánh vào bướu thịt thi tướng trên người. Quang lói lên rồi biến mất. Diễm lại đốt lần xẹp qua quý tích. Theo một tháo chạy cầu vòng đường vòng cung liệt diễm giấy lên. Vẫn quyền chi mang đã ở bướu thịt thi tướng trên người kịch liệt tách ra. Bàng bạc năng lượng vậy mà trực tiếp đục lỗ cái này chỉ ra dày thịt béo thi vật. Một cái lỗ thủng cái này cái lỗ thủng lớn đến chiếm cứ bướu thịt thi tướng toàn bộ cái bụng. Có thể từ nơi này cái lỗ thủng xuyên qua hắn thân thể sau khi thấy mặt hỏa diễm tường bướu thịt thi tướng chậm rãi ngã xuống. Lập tức bị khoan thai đến chậm cướp viêm cùng hồng viêm cho nuốt hết. Toàn chức pháp sư 61 chương 597 đóng băng linh cứu chương 596. Đóng băng linh cứu là ta đánh giá cao những người quái dị này phòng ngự. Hay vẫn là đánh giá thấp vẫn quyền uy lực mạc phàm ánh mắt nhìn chăm chú lên đã bị đốt thành một khối cỡ lớn than đen bướu thịt thi tướng. Không khỏi tự nhủ. Quả nhiên kế hoạch thứ này nhất không đáng tin cậy. Vốn là mạc phàm là muốn trước giải quyết hết phun độc thi tướng. Bởi vì này ra hỏa rõ ràng so sánh ra giòn. Kết quả mượn thi độc che lớp phản hấp. Một cách vẫn quyền sẽ đem bướu thịt thi tướng bắn cho giết ngấm lại cũng thế. Cái này bướu thịt thi tướng cùng cái con kia đao búa đại thi tướng so sánh với thực lực xác thực kém rất nhiều. Ngoại trừ hội đánh tới bên ngoài chỗ phóng thích độc phong bảo cũng đúng mạc phàm không có một chút hiệu quả. Một cái uy lực so thứ tư cấp liệt quyền còn muốn hung mãnh vẫn quyền có thể đang muốn nó tánh mạng cũng không tính kỳ lạ quý hiếm sự tình. Giải quyết bướu thịt thi tướng. Mạc phàm cũng không có bị cận thân nguy hiểm. Ngay tại mạc phàm muốn đối phó cái con kia phun độc thi tướng thời điểm, hắn trong lúc đó cảm giác mình mắt cá chân bị cái gì đó gắt gao kìm ở. Mạc phàm cúi đầu xem xét, phát hiện hai cái theo trong đất chui đi ra đen xì thiết thi tay một mực bắt được chính mình mắt cá chân. Lực lớn vô cùng được muốn đem chân của mình cốt đều cho chặt đứt. Mạc phàm trong nội tâm một giật mình. Nhất định là thứ ba chỉ thi tướng. Khó tự trách mình trước khi đều không tìm được nó. Dĩ nhiên thẳng đến tiềm phục tại dưới nền đất. Như vậy nó cũng có thể tránh khỏi hỏa diễm rừng phòng hộ cháy. Là một chỉ có đầu óc thi tướng. Còn tốt chính mình kịp thời xuyên lấy võ trang đầy đủ huyền xà ma khải. Bằng không thì đôi tay này sờ. Chân cốt trực tiếp tựu toái mất lôi ấm mạc phàm toàn thân lôi quang lói lên. Lôi điện hồ quang điện tại hắn ý niệm dưới sự khống chế điên cuồng hướng dưới nền đất chui vào. Thứ tư cấp lôi ấm dấu vết số lượng phần đông. Quả thực tựu là thành đàn tử sắc điện man trình. Hồ quang điện truyền đến lòng đất. Lập tức chỉ nghe thấy cái con kia đào đất thi tướng phát ra tiếng kêu. Thân thể bị ngắn ngủi tê liệt nó tự nhiên không cách nào nữa chết như vậy chết khóa lại mạc phàm hai chân. Mạc phàm mượn nhờ huyết thú dày cuối cùng khí lực mãnh liệt nhảy lên. Cưỡng ép đem cái này chỉ đào đất thi tướng cho theo trong đất sấn theo đi ra. Đào đất thi tướng yêu nguyên bắt lấy mạc phàm hai chân. Nhưng bay đến giữa không trung lúc theo mạc phàm trên người lôi điện càng thêm kịch liệt. Thằng này rốt cuộc bị tê liệt không cách nào nữa chết nắm rồi. Ngã rơi xuống mô đất bên trên. Phiên cổn dưới đi. Mạc phàm hướng mô đất nhìn xuống đi, phát hiện cái kia bất quá là một mình thể hiện ra màu nâu nửa thể thi tướng. Cái này thi tướng chỉ có phần eo đã ngoài bộ vị. Thân thể cùng thường không sai biệt lắm. Nhưng này một hắc thiết đồng dạng cánh tay đặc biệt tráng kiện. Mà ngay cả di động cùng khiêu dược nó cũng có thể nương tựa theo cái này song cao to hữu lực cánh tay sắt để hoàn thành lôi ấm tại trên thân thể của nó rằng co không bao lâu liền tiêu tán rồi. Cái này chỉ cánh tay sắt thi tướng hai tay như cử viên chạy trốn đồng dạng lao đến. Thân hình trượt ở giữa không trung lúc cái kia hung mãnh thiết quyền liền hung hăng rơi đập. Tạo nên một vòng không khí gợn sóng mạc phàm huyết thú dày đã biến mất. Độn ảnh càng không cách nào tại hỏa quang kia tươi sáng bên trong sử dụng. Cái này trùng kích thi huyền nện vào trên ngực của hắn, đưa hắn trực tiếp đánh bay xa mấy chục thước. Liên tiếp phiên cồn, Mạc Phàm lăn đã rơi vào một mảnh hỏa diễm chính giữa. Hắn hứ một ngụm cát đất, bụm lấy lồng ngực liền đứng lên. Huyền xà ma khải xác thực là phòng ngự thần khí, thi tướng căn bản không cách nào phá hắn phòng ngự. Chỉ có trùng kích lực hồi va chạm Mạc Phàm ngũ tạng lục phủ. Mạc Phàm vừa muốn thi triển ma pháp phản kích, ai ngờ trên đỉnh đầu của mình không một mảnh mưa độc hồ lô rơi. Sợ tới mức hắn té né tránh. Huyền xà áo giáp bách độc bất xâm là sẽ không sai. Nhưng này mưa độc chính yếu nhất chính là hổ thực chi lực, có thể đem thân thể tan thành một bãi hắc thủy. Nếu như bị như vậy xối lượt toàn thân, có trời mới biết có thể hay không tai nạn chết người. Bọt nước thiên mạc màu đen trần bảo bên trong một đảo màu xanh lam hơi mờ kết giới như thác nước đồng dạng rơi xuống. Hơn 10 đầu màu đen xúc tu theo màu đen trần bảo trong đâm ra đến từ lúc hết thảy đâm vào cái này bọt nước thiên mạc bên trên. Liền không cách nào nữa va chạm vào phi ở giữa không trung yêu nam nửa phần yêu nam lơ lửng tại bọt nước thiên mạc đằng sau. Ánh mắt xuyên qua những nồng đậm kia màu đen cát bụi nhìn chăm chú lên bên trong vậy chỉ đổ thừa vật đó là một chỉ hình thể phiêu mập thi vật. Tựa như một cái phóng đại mấy lần mập mạp đến cực điểm ghi người. Gân xanh rậm rạp bụng nạm chiếm đoạt nó toàn bộ thân hình 2/3. Đầu lâu tắc thì tràn đầy phiền phức khó chịu cùng khối u. Tứ chi bị theo trong thịt kéo dài vươn ra thịt xúc tu cho thay thế. Co rối tự nhiên thằng này cũng không biết rút lấy bao nhiêu vật còn sống tánh mạng. Nếu không như thế nào hội to mọng đến loại trình độ này. Thịt đều rủ xuống đến trên mặt đất. Xem ra ngươi cũng không quá đáng điểm ấy thủ đoạn rồi yêu nam nở nụ cười lạnh. Có bọt nước thiên mạc thủ hộ hắn căn bản không cần nhắc lại phòng những thịt kia xúc tu tập kích. Yên tâm cấu họa khởi sắc tỏa là băng tinh chi sắc. Một bức xày đặt lấy chấm nhỏ tinh đồ rất nhanh ở yêu nam chung quanh hiện hiện. Tinh đồ hòa lẫn lại hiện ra đường chéo quý tích xính liền cùng một chỗ. Duy Mỹ dung đồng hợp thành một cách 360 độ vườn quanh tại yêu nam chung quanh ma pháp tròm sao băng xương tròm sao. Cao giai chi pháp đóng băng linh cứu yêu nam hai mắt lợi hại 10 phần. Hàn mang tại hắn trong con mắt một hồi lập lòe, lập tức băng hàn tràn ngập tại màu đen cát bụi phía trên. Tại chỗ cao, băng xương đông lại địa phương phát ra một tiếng trung táng ông tiếng nổ. Ngay sau đó liền có một cái lạnh như băng vật thể thẳng tắp rơi xuống là linh cứu. Là một cỗ hòm quan tài bằng băng từ trời rơi xuống dĩ nhiên là một cái đáy không có phong kín hòm quan tài bằng băng linh cứu. Nó trầm trọng vô cùng rơi đập ở đằng kia chỉ tham lam thi thần trên người. Rơi xuống cái kia lập tức đại địa toái liệt một mảnh. Mảnh vỡ bay lên mảnh vỡ còn trên không trung. Rất mạnh đóng băng chi lực lợi dụng linh cứu làm trung tâm khuyết tán khai. Vậy ra mảnh vỡ trên không trung ngưng kết thành băng phiến. Vỡ vụn đại địa bị đóng kết. Mà tham lam thi thần toàn bộ to mọng thân hình cũng bị cực lớn đóng băng linh cứu cho bao phủ đi vào. Vĩnh viễn phủ đầy bụi đóng băng linh cứu quả thực tựu là một tòa tiểu nhân hòm quan tài trạng băng sơn phong. Hàn khí tùm xúc đứng ở đó ở bên trong. Đại địa vì vậy mà run rẩy. Bị gắt gao đóng băng tại đây bên trong quan tài băng tham lam thi thần cũng vọng muốn tránh thoát. Nhưng này băng tinh độ cứng vượt qua một ít dung hỏa rèn luyện nham thạch. Căn bản không cách nào đánh vỡ. Yêu nam nhìn chăm chú lên cái này chỉ to mọng thi thần trùng trùng điệp điệp thở dốc vài cái. May mắn ta đã có được hồn cấp băng loại nước mắt tinh. Bằng không thì thật đúng là chưa hẳn có thể lấy được hạ cái này mập thi thần. Yêu nam nhìn xem chắc chắn thổ băng thép chi phong linh cứu. Trên mặt tái nhợt miễn cứng đã có vẻ tươi cười. Nó trước khi cũng đã bị máu của ta độc cho phá hủy trong cơ thể. Hiện tại lại bị chết cóng tại đâu đó. Không đều nó bị chết cóng. Hơn phân nửa cũng sẽ bị bại huyết chi độc cho triệt để phá hư vong linh kết tinh. Ai? Độc hệ. Băng hệ cách này hai chủng hệ đều là thuộc về đánh lâu dài tương đối mạnh ma pháp. Nếu ta có thể đủ muốn độc tiêu như vậy bước vào siêu giai, tự lại để cho ta thức tỉnh một cách bạo lực chút ít hỏa hệ hoặc là lôi hệ A. Bằng không thì cùng những quái vật này đánh nhau luôn quá cố hết sức. Hay vẫn là Mạc Phàm tiểu tử kia biến thái, hiện tại tựu có được 4 cái buộc lại. Chờ hắn đến cao giai, có được thêm nữa cao giai ma pháp, hắn chỉ sợ một người đỉnh một cái ma pháp bộ đội rồi. Toàn chức pháp sư 61 chương 598 thoát ly chiến trường chương 597. Thoát ly chiến trường hô thở ra một hơi. Màu trắng sương mù theo bên miệng khuyết tán đến chung quanh, thời tiết tựa hồ càng ngày càng lạnh rồi. Chắc hẳn không dùng được nửa tháng phải tuyết rơi. Yêu Nam nhìn thoáng qua cái kia bị gắt gao đóng băng ở to mọng thi thần. Phát hiện thằng này đã bị đông lạnh được mạch máu đều bế tắc rồi. Độc tính xuyên qua người này mập chán mà lại trong suốt mỡ. Thẩm thấu đến người này bụng nạm nổi phong linh kết tinh. Có kết một khối đại băng theo toàn bộ cực đại đóng băng linh cứu trong chóc ra. Đứt gãy cái kia một đoạn đúng là to mọng thi thần thịt. Rất nhanh địa phương khác cũng xuất hiện loại tình huống này, không ngừng có khối lớn thịt đông thoát rơi xuống. Tàn phách ta nhận yêu nam lấy ra vong linh dụng cụ, từ nơi này cách bị đóng băng quái vật trên người lấy ra tàn phách. Cánh tải yêu nam sau lưng xuất hiện. Nhẹ nhàng một cái. Yêu nam bay vào đã đến màu xám bên trên bầu trời. Sau lưng những nồng đậm kia trần bão cũng bởi vì to mọng thi thần tử vong mà dần dần tán đi. Không hề đối với toàn bộ đại bộ đội cấu thành nguy hiểm. Bay qua một mảnh hủ thi quân đoàn. Yêu nam nhìn thấy một mảnh tiếp tục trên mặt đất thiêu đốt ánh lửa. Hỏa quang kia cách lúc trước hắn địa phương chiến đấu không xa. Cẩn thận tưởng tượng bề ngoài giống như tựu là ở chỗ này đem Mạc Phàm tiểu tử kia cho ném xuống a ba quát xuống dưới. Khắp nơi đều có thi thể nám đen. Một tháo chạy thiêu đốt rừng phòng hộ bên trong có thể chứng kiến Mạc Phàm đang đứng ở trong đó. Bên cạnh đi theo một mình bên trên dính đầy vết cào. Nọc độc lang hình sinh vật. Khá tốt a. Cái này đều không chết. Đổi lại là mặt khác trung giai pháp sư như vậy rơi thi bầy căn bản kiên trì không được bao lâu. Yêu nam tử không trung rơi xuống. Thuận tay lấy ra một lọ đắt đỏ thuốc giải độc tề đưa cho Mạc Phàm đạo. Dùng ta cái này. Nếu không ngươi cái này đầu triệu hoán thú rất nhanh sẽ huyết nhục mục nát mà chết. Mạc Phàm tranh thủ thời gian cho tật tinh lang những chúng độc kia qua sâu miệng vết thương cho bôi bên trên. Nhìn xem nó hấp hối bộ dạng trong lòng của hắn cũng rất không là tư vị. Tật tinh lang một mình cùng một chỉ vu áp tính thi tướng chiến đấu. Trừ lần đó ra còn có trên trăm chỉ hủ thi đều ý đồ đem nó xé thành phấn vụn. Không có hỏa diễm thuộc tính nó thì không cách nào đứng ở tiểu viêm cơ chế tạo hỏa diễm rừng phòng hộ ở bên trong. Cho nên lần chiến đấu này nó cũng lộ ra đặc biệt gian nan cho mình đầy thương tích. Tật tinh lang bôi lên bên trên thuốc giải độc tề. Tật tinh lang những nhìn thấy mà giật mình kia miệng vết thương rất nhanh xuất hiện mình khép lại dấu hiệu. Cái này lại để cho Mạc Phàm lập tức an tâm rất nhiều. Tật tinh lang là tự lành năng lực cường đại sinh vật. Rất nhiều vết thương nhỏ thường thường cũng sẽ ở chiến đấu hết liền chính mình khôi phục. Có thể gặp được loại này sẽ chỉ làm miệng vết thương thối rữa càng nghiêm trọng được hủ thi thi độc. Thương thế càng nhiều sẽ gặp lại để cho tật tinh lang tánh mạng trôi qua tốc độ trở nên nhanh hơn. Ngươi cái này thuốc giải độc tề rất không tồi a. Ở đâu mua hay sao Mạc Phàm gặp tật tinh thân sói bên trên độc tính bị đi ngoại trừ thất thất bát bát. Hỏi thăm về yêu nam đến. Tự chính mình xứng. Yêu nam vừa cười vừa nói. Ngươi là dược sư Mạc Phàm có chút kinh ngạc nhìn xem yêu nam. Ăn ta phụ tu chính là độc hệ. Yêu nam nói ra. Độc hệ Mạc Phàm trừng ánh mắt lên. Đây là hắn lần đầu tiên nghe đã từng nói qua loại ma pháp này hệ. Hắc ám ma pháp độc hệ. Xem ra ngươi thật đúng là có chút cô lậu quả văn. Bất quá loại này thắt ở chúng ta trong nước tương đối ít thấy. Nước ngoài bên kia thức tỉnh nhiều một ít. Yêu nam nói ra. Được rồi. Ta xác thực không có như thế nào bái kiến độc hệ pháp sư. Lời nói lại nói tiếp hắc ám ma pháp bên trong vong linh hệ ta cũng không sao cả nhìn thấy. Chẳng lẽ lại đây cũng là nước ngoài hệ Mạc Phàm tiếp tục vi tật tinh lang xử lý miệng vết thương. Vong linh hệ trong nước cũng có. Nhưng bởi vì vong linh hệ rèn luyện rất nhiều đều là căn cứ vào tử vật. Dễ dàng xúc phạm ma pháp hiệp hội pháp sư công ước. Vong linh hệ pháp sư đều không thế nào yêu bày ra người. Mặt khác, có chút hệ cũng là muốn đến cao giai mới có thức tỉnh khả năng. Như sau nguyên ma pháp bên trong không gian hệ, âm hệ, hỗn độn hệ. Nói ngắn lại, sơ giai pháp sư cùng trung giai pháp sư chủ yếu hay vẫn là vây quanh nguyên tố ma pháp. Chờ đến cao giai, hắc ma pháp, bạch ma pháp, thứ nguyên ma pháp sẽ gặp tiếp xúc tương đối nhiều rồi. Yêu Nam nói ra. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Xem ra chính mình còn ở vào toàn bộ ma pháp kim tự tháp trong tầng dưới. Ma pháp thế giới rộng lớn là mình bây giờ còn không cách nào ngấp nghé. Mạc Phàm thừa nhận chính mình gây nên giữ gìn địa cầu hòa bình, thủ vệ ngàn vạn đô thị thiếu nữ những nhân sinh này cách ngôn có chút vô cùng dối trá. Nhưng đối với trí cao ma pháp truy cầu đó là thực căn tại ở sâu trong nội tâm. Cái này hội nghe được Yêu Nam cùng chính mình nâng lên cao giai khả năng thức tỉnh ma pháp khác hệ loại. Tâm tình không khỏi kích bắt đầu chuyển động. Trời sinh song hệ chính mình đã đến cao giai. Lại có thể đủ thức tỉnh cái gì càng cuồng túm khốc huyễn hệ đâu. Ta nhìn ngươi hỏa hệ tinh vân đã xem như đại viên mãn nữa à. Cách giai cũng không tính xa xôi rồi. Hào hào cố gắng lên. À, đây là ngươi muốn tàn phách. Với tư cách ngươi lần này giúp ta giải quyết tiểu quái trả thù lao. Yêu Nam tiện tay tựu đem vong linh dụng cụ đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không khách khí. Tại Yêu Nam không chú ý thời điểm đem cái kia thống lĩnh cấp tàn phách đưa vào đã đến tiểu cá trạch rơi trong. Thiết quyền thi tướng cùng phun độc thi tướng đều không có ra tinh phách. Tiếp được đi chỗ chết cháy được hủ thi cũng không có lại tuôn ra tinh khiết tự nhiên tinh phách đến. Vốn cho là có thể làm cho chính mình hỏa hệ đến thứ tư cấp. Ai ngờ hiện tại còn kém bốn khỏa tả hữu. Cái này thống lĩnh cấp tàn phách đưa cho tiểu cá trạch ngưng luyện. Cũng không biết có thể ngưng luyện ra tinh phách đến. Nô bộc cấp là tốt rồi. Đi thôi. Quang hệ khu ma pháp trận đã khởi động rồi. Bọn hắn cái này hội chỉ sợ bị vô số hủ thi. Thi tướng cho vây được chật như nêm cối. Chúng ta cũng không cách nào nữa về đơn vị. Trực tiếp trở về thành tường cái kia đang trông xem thế nào a. Yêu Nam sau lưng cánh cao tần suất đập động lên tiện tay liền lại đem Mạc Phàm cho nhấc lên. Yêu Nam coi như là hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Đem đội ngũ thành công hộ tống đã đến mục tiêu địa điểm. Chuyện còn lại tự giao cho những cái kia quân thống cùng thợ săn chúng đại sư rồi. Mạc Phàm đã trải qua vừa rồi cái kia cuộc chiến đấu coi như là tinh bì lực tan. Bốn cái hệ ma năng ngoại trừ ám ảnh hệ còn bảo tồn đi một tí bên ngoài. Mặt khác đều tiêu hao hầu như không còn. Chúc mông lão vừa kia cũng không thể lại nói mình không xuất lực rồi. Phi trên không trung, Mạc Phàm có thể đem cái này nghiêm chỉnh phiến màu đen đại địa đều thu nhập trong mắt. Lại để cho Mạc Phàm hoảng sợ chính là hủ thi số lượng cơ hồ không có bất kỳ giảm bớt. Thi tướng lại đang không ngừng tăng nhiều. Thi tướng lực sát thương đối với rất nhiều pháp sư mà nói đã cực kỳ đáng sợ. Mạc Phàm tại chỗ cao thậm chí chứng kiến hơn 10 chỉ thi tướng cùng nhau ra không điên cuồng hướng phía đại bộ đội chỗ đó phóng đi. Mạc Phàm cảm thấy tự mình một người đối phó 5 chỉ tiểu thi tướng đã là cực hạn. Mà cái kia hơn 10 chỉ thi tướng bên trong còn kèm theo mấy cái đại thi tướng. Người xem một hồi ra đầu run lên xa hơn chỗ nhìn lại. Rậm rạp chẳng chịt vong linh trong quân đoàn có thể chứng kiến có mấy cái hình thể như tiểu sơn đồng dạng sinh vật. Chút tiếng gầm gừ cũng có thể rơi vào tay cách xa nhau mấy chục ca. Mơ! Tường thành vị trí. Chúng mỗi phóng thích một cái kỹ năng sẽ gặp mang đến thiên giao động đất sụt. Thống lĩnh cấp vong linh. Những thống lĩnh cấp kia vong linh như người khổng lồ đứng tại dày đặc vô cùng trong quân đoàn. Đầy trời ma pháp hiện ra bất đồng tử vong cầu vồng rơi vào cái này thống lĩnh cấp vong linh trên người lại chỉ có điều lại để cho thân thể của nó xuất hiện một ít lắc lư toán chức pháp sư 61 chương 599 chập. Sáu hệ đến cùng có bao nhiêu chỉ thống lĩnh cấp vong linh Mạc Phàm một quét tới. Rộng lớn được oán khí bao phủ chi địa bên trên mỗi cách hơn 1000 mễ liền có một chỉ loại này cực lớn vong linh thống lĩnh. Nhân loại cao giai pháp sư mới bao nhiêu Mạc Phàm thậm chí trông thấy 6-7 tên cao giai pháp sư tại vây công một chỉ nguy nga cốt thần. Cách xa nhau khá xa đều có thể cảm giác được hủy diệt khí tức đập vào mặt cao giai ma pháp rơi vào cái này nguy nga cốt thần trên người. nhưng không cách nào dung chuyển hắn nửa phần. Đương nguy nga cốt thần gào thét theo trong thân thể bắn ra ra vạn mũi tên chi cốt lúc, có một đội trung giai pháp sư chỗ đó xoáy lên một mảng lớn huyết vụ. Không biết bị trực tiếp đâm chết pháp sư lại có vài tên. Không phải sở hữu cao giai pháp sư đều có thể làm đến đơn giết. Huống chi cái con kia nguy nga cốt thần thực lực đã xem như đại thống lĩnh rồi. Yêu Nam biết rõ Mạc Phàm tại kinh hãi cái gì, bình tĩnh thanh âm nói ra. Mạc Phàm không nói gì. Tại đây dạng yêu ma trong chiến tranh từng cấp bậc pháp sư tựa hồ cũng sắm vai lấy không có ý nghĩa nhân vật. Cường như cao giai pháp sư đều không thể chính thức ảnh hưởng thế cục. Nhưng nếu vì vậy mà không lâm vào trận này chém giết, như vậy sau lưng tường thành đã sớm bị công phá, hóa thành đám vong linh thỉnh yến nhạc viên ông ngay tại Mạc Phàm trầm tư thời điểm. Xa xa lờ mờ đám mây bên trên trong lúc đó kim quang làm càn lói lên. Vạn trượng kim mang xuyên thấu tràn ngập bốn phía tử khí rơi vãi rơi xuống. Đổi được một mảnh trống trải thanh linh sau một khắc. Mạc Phàm nhìn thấy một thanh từ trên trời giáng xuống được kim sắc cử kiếm, cái kia là hoàn toàn do kim sắc quang mang chỗ tạo thành thần thánh chi kiếm. Thân kiếm lớn đến giống như có thể sừng sững trời cùng đất. Trước khi cái kia kim sắc ánh sáng chói lọi là cái này chuôi quang chi bàng kiếm phóng xuất ra. Ông lại là một tiếng thiên địa chiến minh. Từ trên trời giáng xuống thần thánh chi kiếm thẳng tắp ngược lại chọc vào. Đúng là đã rơi vào cái con kia nguy nga cốt thần tiểu sơn trên thân thể. Nguy nga cốt thần lưng bị cái này cực lớn kiếm quang trực tiếp đính tại màu đen cả vùng đất. Thứ nhất thân vô kiên bất tồi hài cốt tại kiếm quang chấn nhiếp hạ bắt đầu sụp đổ tán. Cốt sơn sụp đổ. Thiên địa kiếm quang ông nhưng đứng vững. Vốn là còn không ai bị nổi nguy nga cốt thần vậy mà trong khoảnh khắc đã không có một điểm tánh mạng dấu hiệu. Hóa thành một đống vứt đi trắng như tuyết bạch cốt, hình tượng này bị phi trên không trung Mạc Phàm thu hết vào mắt. Một kiếm chém giết chỗ mang đến rung động lại để cho Mạc Phàm nội tâm cũng bị kiếm đáng được khó có thể bình tĩnh cái này. Đây là cái gì ma pháp? Mạc Phàm vô cùng giật mình nói đạo. Ngay tại trước một khắc, Mạc Phàm còn cảm thấy ma pháp sư tại loại này bàng bạc chiến dịch trong phi thường nhỏ bé. Cho dù là cao giai pháp sư đều không thể tả hữu chiến cuộc. Có thể đột nhiên xuất hiện một kiếm nhưng trong nháy mắt đem Mạc Phàm nội tâm nghĩ cách cho chém giết cái triệt để nguy nga cốt thần. Đây chính là đại thống lĩnh cấp sinh vật A. Cái kia 6-7 tên cao giai pháp sư vây công đều không thể dung chuyển hắn mảy may, rất mạnh sinh vật. Có thể qua trong giây lát nó bị từ trên trời giáng xuống thần thánh chi kiếm một kiếm miêu sát. Cái kia rung động thật sự rất khó tả, dù quan hệ siêu giai ma pháp thánh huyết thẩm ma kiếm yêu nam trong ánh mắt lóe ra vài phần khát vọng hào quang. Siêu giai ma pháp. Đó là hắn một mực truy cầu siêu giai ma pháp. Nhưng mà con đường tu luyện vô cùng dài dằng dặc. Hắn mình cũng không cách nào khẳng định cuộc đời này có thể hay không đến siêu giai lĩnh vực. Khống chế lấy cái kia diệt ma tài thần hủy diệt chi lực. Thánh huyết thẩm ma kiếm Mạc Phàm trong nội tâm hoảng sợ dần dần rút đi, mà chuyển biến thành chính là bành trướng tại ngực. Cái này mẹ nó mới là ma pháp. Một kiếm thẩm ma. Thánh huyết vô tình đi thôi. Độc tiêu hơn phân nửa là muốn đối với những có kia tính chất uy hiếp thống lĩnh cấp sinh vật khai sát giới rồi. Thánh huyết là sở hữu siêu giai trong đơn thể uy lực ma pháp mạnh nhất. Do hắn đến chém chết vượt hơn. U. À. Bảo quân chung quanh thần tử là lại không thể phù hợp hơn rồi. Chắc hẳn bạch âm vượt cùng bạch vượt thần bị diệt về sau là vượt hơn. U. À. T. Bảo quân tử kỳ. Yêu Nam dẫn theo Mạc Phàm liền hướng tường thành phương hướng bay đi. Rời đi chiến trường càng ngày càng xa. Có thể Mạc Phàm trong đầu vẫn như cũ là một kiếm kia miêu sát nguy nga cốt thần quan hệ ma pháp. Hồi lâu cũng khó khăn dùng vung đi nhớ ngày đó tại Thiên Lan ma pháp cao trung thời điểm. Rất nhiều học sinh cũng bởi vì đã thức tỉnh quan hệ mà vẻ mặt cầu xin. Nếu bọn hắn có chứng kiến vừa rồi một màn kia, liền tuyệt đối sẽ không cho rằng quan hệ kém cỏi nhất. Yêu Nam, chúng ta sách giáo khoa ở bên trong ghi cao nhất ma pháp cấp bậc tựu là siêu giai. Siêu trên bậc còn có càng mạnh hơn nữa lĩnh vực sao? Mạc Phàm ý tưởng đột phát mà hỏi. ngươi một cách liền cao giai đều còn không có. Hỏi một chút đều không được Mạc Phàm chưa cho yêu nam nói tiếp. Có. Nếu ngươi có cơ hội đi thăm thế giới ngũ đại châu ma pháp hiệp hội. Ngươi cố gắng có cơ hội nhìn thấy siêu trên bậc pháp sư. Bọn hắn thi triển lực lượng không gọi ma pháp. Mà là cấm chú. Yêu nam hồi đáp. Hắn gặp Mạc Phàm một bộ cuồng nhiệt vô cùng bộ dạng. Không khỏi cười lắc đầu. Rời đi chỗ khác chủ đề đảo. Nhanh trời muốn mưa. Đoán chừng là mùa này cuối cùng một trận mưa. Chờ tuyết rơi nhiều tiết đã đến. Vong linh hội bị đông tại trong đất. Như vậy tòa thành thị này có thể thoáng buông lỏng một hơi. Yêu nam nếu không làm pháp sư làm một cái dự báo thời tiết viên khẳng định cũng rất không tồi. Bởi vì lạnh mưa quả nhiên tại không lâu về sau liền rơi xuống. Đánh vào đã sớm thây ngang khắp đồng thương mang cả vùng đất. Thành thị bên này trước hết nhất có vũ, vốn là liên tục tiểu vũ mà thôi. Dạ còn chưa kết thúc. Những thủ vệ kia tại trên tường thành pháp sư nhóm tựu gian nan rồi. Tình nguyện xuyên lấy áo tơi. Áo mưa cũng không có cách nào pháp sư hội thật sự vì những vũ này chống đỡ nổi một cách ma pháp đến. Chỉ là cái kia phần không độ biên giới hàn ý thật là khiến người gian nan. Lại càng không cần phải nói những vẫn còn kia hơn 20 ca mơ bên ngoài cùng dược hơn u a tị bảo quân chém giết pháp sư nhóm rồi. Mạc Phàm cùng yêu nam đã sớm quay trở về. Hắn lưỡng đứng tại thành lâu trong rất xa ngắm nhìn tiếng hò hét rung trời chiến đấu. Đã tận chức tận trách bọn hắn bây giờ có thể làm đúng là cầu nguyện rồi. Như thế nào vẻ mặt sầu mi khổ kiểm bộ dạng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn bên kia chiến đấu sắp đã xong. Có độc tiêu tại. Dược hơn. U. A. Tị. Bảo quân không thể nào sống sót. Yêu nam hiển nhiên đối với cấp trên của mình phi thường có lòng tin. Một bên đứng tại thành lâu lan can chỗ điều tức. Một bên cùng Mạc Phàm bắt chuyện lấy. Ta chỉ là không rất la thích trời mưa. Mạc Phàm nói ra. Ta ngược lại rất la thích. Mạc Phàm, ngươi cần một lần tẩy lễ. Nếu chỉ bằng vào minh tu đem tu vi của mình đột phá đến cao giai khả năng không lớn. Ta tin tưởng ngươi bước vào trung giai thời điểm cũng nhất định đã nhận được nào đó thiên tài địa bảo phù trợ. Yêu nam rất nghiêm túc đối với Mạc Phàm nói ra. Không có người so yêu nam rõ ràng hơn Mạc Phàm tiềm lực. Hắn một khi bước vào liền có thể khống chế phần đông cao giai ma pháp không nói. Còn có thể lại thức tỉnh hai cái hệ sáu cái hệ trên thế giới này lại người nào có thể so với hắn nắm giữ hệ càng nhiều ngươi thật giống như rất quan hệ ta đột phá sự tình. Mạc Phàm nói ra. Yêu nam cùng thanh thiên săn sở hữu ngàn vạn lần quan hệ. Nghĩ đến là Linh Linh hoặc là bao lão đầu nói cho thằng này chính mình chính thức trời sinh song hệ thực sự không phải là nhiều hệ. Mà là mỗi thức tỉnh một lần là hơn một hệ sơ giai. Trung giai sở giác tỉnh hệ cùng có được kỹ năng có hạn. Chỉ có điều cho ngươi tại đồng cấp bậc. Cùng tuổi trong lĩnh vực chiếm cứ thật lớn ưu thế. Chỉ khi nào đột phá đến cao giai. Lực chiến đấu của ngươi sẽ có chất được bay vọt 6 cái hệ tập trung ở một người trên người. Hơn nữa bất đồng thuộc tính linh chủng. Hồn chủng. Đây tuyệt đối không phải hai cái cao giai pháp sư gia tăng có thể so với yêu nam nói ra. Ngươi chớ đứng nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi có thể minh bạch ta có nhiều thiếu tiền sao Mạc Phàm hồi đáp. Cái kia cũng là, ha ha ha. Bất quá ta hay vẫn là rất đề nghị ngươi trước tiên đem hỏa hệ đột phá đến cao giai tinh hà cấp bậc. Như vậy ngươi có thể thức tỉnh ngươi thứ 5 hệ cùng thứ 6 hệ. So cấm chú pháp sư còn nhiều hệ. Chập chập. Ta nếu hắc giáo đình nói cái gì cũng sẽ bóp chết ngươi cái này quái thai. Miễn cho ngày nào đó một mình ngươi sẽ đem hắc giáo đình hang ổ tận diệt rồi. Toàn chức pháp sư 61 chương 600 báo thù. Chân tướng đêm tối nồng đậm. Cổ chỗ ở trong tiểu viện lại tràn ngập nổi lên một lượng huyết tinh chi vị. Trong sân ra hét thảm một tiếng. Tên kia gọi là cẩu tử thôn dân cánh tay bị một chỉ hoạt tử nhân trực tiếp cho cởi xuống dưới. Xương cốt bẻ gãy thanh âm cùng hắn kêu thảm thiết hỗn lại với nhau. Thê lương vô cùng. Đáng giận liễu như gì thường tức giận chằm chằm vào đứng tại miệng giếng vị trí phương tốc. Phương Cốc là một cái tà ác vong linh pháp sư. Thằng này đem Dương Dương thôn những vốn là kia đã nhập thổ vi an người phục sống lại. Đưa bọn chúng toàn bộ tôi đắc luyện thành hoạt tử nhân. Ngươi mau thả mọi người. Chúng ta với ngươi không oán không cửu. Tại sao phải như vậy bách hại chúng ta? Tô Tiểu Lạc thanh âm mang theo run rẩy. Trương Tiểu Hầu đứng tại bên cạnh của nàng đang toàn lực bảo hộ an toàn của nàng. Thế nhưng mà những thôn dân khác lại bị những hoạt tử nhân kia cho xé thành không thành dạng. Mảnh vỡ thi thể rơi trong vũng máu. Huyết thủy càng chảy xuôi toàn bộ sân nhỏ không oán không cừu không oán không cừu ha ha ha ha. Cũng tưởng ngươi cái này đơn thuần tiểu nha đầu không biết xảy ra chuyện gì. Cũng đúng. Ta nghe nói mấy ngày nay ngươi đến Tần Lĩnh đi hái thuốc. Ngươi còn không biết ngươi mời yêu thôn trưởng cùng với những thúc thúc này thầm thầm nhóm làm một kiện cỡ nào đáng xấu hổ sự tình. Phương Tốc phá lên cười. Tử khí như cũ tại đây trong sân tràn ngập, cái này có thể làm cho đám vong linh thực lực không ngừng tăng cường. Mới đầu thời điểm, liễu như còn có thể bảo vệ tốt những thôn dân này. Có thể tại rèn luyện trong dần dần trở nên mạnh mẽ được những hoạt tử nhân này càng ngày càng hung mãnh. Bị vây công liễu như liên tiếp bại lui. Cũng trơ mắt nhìn thêm nữa thôn dân bị vặn gãy thân thể. Là tứ chi chia liệt. Phương Cốc thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Là ở hoa thôn các thôn dân còn sống được dưới tình huống lại để cho hoạt tử nhân đưa bọn chúng xé nát. Nhất định phải bọn hắn trước khi chết nhấm nháp càng nhiều nữa thống khổ khi chúng ta côn tỉnh chi thủy sắp khô kiệt. Đi vào các ngươi thôn thời điểm. Hỏi một chút các ngươi thôn trưởng làm cái gì? Phương Tốc cười lạnh nói. Tạ Tang sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn tuyệt thật không ngờ bọn này đã chết đi người còn có thể trả thù đi lên. Dưới mắt trong thôn biết dùng người đều bị cái này cái đồ biến thái đồ sát hơn phân nửa. Với tư cách nhiều thế hệ thủ hộ côn tỉnh tuyền người, hắn đã không mặt mũi nào gặp mặt tổ tông rồi. Ngươi buông tha những người khác a. Lúc trước đuổi đi các ngươi chính là ta. Tạ Tang nhìn xem trong sân tán rơi đích thê thảm thi thể, lại nhìn thoáng qua sớm đã sợ đến không thể nhúc nhích những hài tử kia. Buông tha những người khác, ta lúc đầu cầu ngươi đem cái này mấy cách lưu lại thời điểm, ngươi lại làm cái gì? Không có nước giếng thần phù hộ. Chúng ta những người này lưu lạc tại bên ngoài sẽ gặp toàn bộ bị những xấu xí kia dơ bẩn vong linh cho xé thành mảnh nhỏ. Ngươi có thể minh bạch ban đêm dần dần hàng lâm mà ta nhìn bên cạnh những chờ chết này người lúc là tâm tình gì sao? Phương Tốc diện mục như ác dược. Đó là oán niệm sâu vô cùng mới có biểu lộ. Trong lúc nói chuyện, lại có hai cái thiếu niên bộ dáng hoạt tử nhân hướng phía Trương Tiểu Hầu vị trí đánh tới. Kết quả bị Trương Tiểu Hầu một cái nham chứng cho chắn bên ngoài. Phương Tốc đối với cái này cũng không thèm để ý. Chỉ tiếp tục dùng oán độc thanh âm nói. Tuyệt vọng. Chính là ngươi hiện tại tuyệt vọng. Cho nên ta tại trời chiều ở bên trong tự tay đưa bọn chúng một tên tiếp theo một tên giết chết thời điểm. Ta tựu đã nói với chính mình. Hội cho các ngươi toàn bộ thôn người cũng cảm thụ thoáng một phát loại này bị tử vong vây quanh cùng chờ chết cảm giác cái. Cái gì, ngươi giết mình thôn người? Tô Tiểu Lạc khó có thể tin nói. Liễu như trong lòng cũng là hoảng sợ đến cực điểm, cái này Phương Tốc vậy mà tự mình động đắc thủ. Bằng không thì đâu rồi. Cùng hắn lại để cho bọn hắn bị những sơ bẩn kia vong linh cho gặm thành bạch cốt. Chẳng đưa bọn chúng biến thành ta có thể đủ điều khiển hoạt tử nhân. Đây cũng là ta với tư cách vong linh pháp sư duy nhất có thể nghĩ đến đích phương pháp xử lý. Phương Tốc nói ra. Tự tay giết chết tất cả mọi người. Thậm chí trong đó còn có con của hắn. Thê tử Liễu như lúc này đã không biết nên như thế nào đi phán đoán rồi. Rất hiển nhiên hoa thôn thôn dân làm mất đi nước giếng thần phù hộ Dương Dương thôn thôn dân cử chi môn bên ngoài là cực kỳ vô nhân đạo được hành vi. Làm cho thôn trưởng Phương Tốc tại đêm tối hàng lâm trước khi đưa bọn chúng toàn bộ hóa thành hoạt tử nhân. Liễu như đều có chút không dám tưởng tượng Phương Tốc giết chết chính mình thôn thôn dân đáng sợ hình ảnh đưa bọn chúng giết chết. Hóa thành hoạt tử nhân. Cùng đợi báo thù. Khó trách hoa thôn mặc dù có được nước giếng thần phù hộ yêu nguyên đã bị vong linh công kích. Những vong linh kia là vong linh pháp sư Phương Tốc tại thao túng mà ở ban ngày đụng phải tập kích. vậy cũng nhất định là phương tốc sử dụng nào đó phương pháp lại để cho vong linh có thể tại ban ngày xuất hiện. Ta đem còn lại cuối cùng một ít côn tỉnh nước vào với tư cách rèn luyện chúng gia vị. Lão tổ tông cuối cùng vẫn là phù hộ ta. Gia nhập côn tỉnh nước giếng về sau những vong linh này của ta các con dân có thể tại ban ngày qua lại. Đáng tiếc có ma pháp sư vướng bận, bằng không thì các ngươi mơ tưởng đến cố đô thành. Phương Tốc nói tiếp. Giấu ở nội tâm của hắn oán khí đã đem hắn tra tấn thành rùa quái. Hắn hôm nay muốn triệt để phát tiết đi ra. Lại để cho hoa thôn tất cả mọi người phục vụ quên mình đến hoàn lại liễu như bừng tỉnh đại ngộ. Vong linh hoặc là tại đêm tối mới có thể ra chưa, hoặc là tử khí đầy đủ nồng đậm đem hào quang đều che đậy rồi. Nhưng tử khí rất khó dưới ánh mặt trời ngưng tụ. Ban đầu ở phản hồi con đường thủ tập. Trung quanh cũng rõ ràng không có chết khí. Càng là tại giữa ban ngày phía dưới. Theo lý thuyết vong linh pháp sư cũng không cách nào khô khiến cho bọn hắn vong linh sinh vật. Nguyên lai là nguy cư thôn cái kia đời đời thế thế thủ hộ nước giếng nước suối công hiệu vong linh pháp sư lớn nhất hạn chế tựu là ban ngày không cách nào triệu hoán. Nếu không vong linh hệ vượt xa quá triệu hoán hệ. Phương Cốc đã tìm đã đến loại phương pháp này. Liền có thể khống chế vong linh tùy ý làm bậy rồi Tô Tiểu Lạ. Còn các ngươi nữa hai cái ngoại nhân. Đây là chúng ta với các ngươi hoa thôn tầm đó được an oán. Không muốn xen vào việc của người khác ta liền tha các ngươi một con đường sống. Nếu ngăn trở ta ngay cả các ngươi cùng một chỗ giết Phương Cốc nói ra. Hừ. Ngươi đã sớm đã phát rồ. Nếu không như thế nào sẽ đem mặt khác sáu thôn đều tàn sát cây sạch sẽ liễu như lạnh lùng nói. Hoa thôn trước bất nhân, Phương Cốc báo thù, cái kia liễu như cảm thấy đền mạng còn có thể nói được thông. Nhưng này cái Phương Cốc không chỉ có là tàn sát hoa thôn. Mặt khác sáu thôn cũng toàn bộ giết sạch rồi. Đây không phải biến thái là cái gì. Thằng này còn có mặt mũi ở chỗ này nói nhiều như vậy đường hoàng chỉ vì báo thù mà nói ta chỉ giết hoa thôn người. Phương Cốc nói ra. Xem ra ngươi không chỉ có phát sổ hoàn hư ngụy như dược liễu như mắng. Tự khi bọn hắn tiến vào cố đô không lâu. Mặt khác sáu thôn bị diệt tin tức đã truyền về rồi. Nguy cư thôn người đã bị nước xếm thần phù hộ. Vong linh không sẽ công kích bọn hắn. Ngoại trừ Phương Cốc cái này vong linh pháp sư ý chỉ lại còn có ai hừ. Tùy ngươi nghĩ như thế nào rồi. Đã ngươi phải bảo vệ bọn hắn. Vậy thì chôn cùng A Phương Cốc mắt lộ ra hung quang đạo. Toàn chức pháp sư 61 chương 601 nguyên lai ngươi cũng là quái vật Phương Ấu Miêu ngồi dưới đất. Tinh thần thượng đã trở nên sụp đổ. Hắn cũng phỏng đoán quá Dương Dương thôn xuất hiện nào đó biến cố. Bị thứ gì cấp cướp sạch. Sâu hơn tới làm xong người cả thôn đều đã chết đi xấu nhất tính toán. Có thể ở biết trưởng thôn Phương Tốc lại tay nhận tất cả mọi người đưa bọn họ biến thành hoạt tử nhân. Liền cảm giác linh hồn cũng không tự chủ được run rẩy đứng lên liễu như không cách nào bảo vệ được tất cả mọi người. Càng sở hữu hoạt tử nhân ở tử khí nồng nặc hạ trở nên mạnh mẽ sau. 7-8 hoạt tử nhân vây công liền để cho nàng căn bản rút ra không ra thân tới. Còn lại hoạt tử nhân Trương Tiểu Hầu cũng ứng phó không được. Ghê tởm liễu như cắn răng một cái. Trên bàn tay xuất hiện một đoàn màu đen vật chất. Hung hăng hướng một con tráng niên hoạt tử nhân trên ngực vỗ tới. Hắc ám vật chất có cắn nuốt năng lực. Nó không có vào đến hoạt tử nhân trong thân thể sau lập tức đem nó lồng ngực cấp cắn nuốt ra một cái lỗ to. Xuyên thấu qua lỗ thủng đều có thể thấy bên trong thân thể chút cứng ngắc thịt. Nhưng mà liễu như phán đoán sai nó vong linh kết tinh chỗ. Con này hoạt tử nhân như cú hoạt động. Sắt thép vậy cánh tay liền hướng liễu như bụng vị trí đập tới. Liễu như bị cái này một cánh tay đánh bay ra ngoài. Thân thể trượt đi ra ngoài 10 thước xa. Gót chân đụng phải bậc thang mới dừng lại tới. Còn chưa chờ liễu như hoàn toàn đứng vững. Ba con thiếu niên hoạt tử nhân liền toàn bộ xông lên. Bọn họ linh hoạt giống yêu hầu lại có vô cùng sắc bén thật cao móng vuốt. Liễu như điểm mũi chân một cái, như phân yến bình thường nhẹ nhàng nhảy lùi lại đến phòng lương trên. Nàng vươn tay ra. Cắn một cái ở bản thân hổ khẩu vị trí. Mấy giọt đỏ tươi huyết dịch từ nàng hổ khẩu chỗ nhỏ giọt xuống. huyết châu còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên ở Liễu Như thao túng hạ đạn bắn ra, hóa thành từng đạo đỏ tươi huyết tuyến, phân biệt đánh xuyên ba tên thiếu niên vong linh thân thể khôi khống. Liễu Như ngón tay đột nhiên bắt lại huyết châu rạch ra ti tuyến, uyển như điều khiển đề tuyến tượng gỗ vậy. Ba tên vong linh thân thể thiếu niên xuất hiện trước một trận không hài hòa, ngay sau đó lại hướng khác ba con hoạt tử nhân nhào qua. Cứng ngắc cùng còn lại hoạt tử nhân bính xếp phương tốc chân mày một khóa. Người nữ nhân này thật đúng là khó đối phó. Nàng như vậy thao túng khác ba cái hoạt tử nhân thoại thì đồng nghĩa với lập tức khiên chế chủ sáu cá hoạt tử nhân. Cá ngoại lai quân pháp sư thực lực cũng không kém, có thể cùng ba bốn cái hoạt tử nhân chu toàn. Nếu nữa tiêu hao tổn nữa chờ thành phố đội săn yêu người tới, hắn muốn chạy liền không kịp. Hừ, nữa giết một cái phương tốc lòng bàn tay trên có một đoàn hắc khí, hướng trong đó một con tráng niên hoạt tử nhân vung đi. Tráng niên hoạt tử nhân cặp mắt trong lúc bất chợt tinh hồng tinh hồng, cả người mạch máu đều phải từ da thịt bên trong tuôn ra tới, xương cốt phách ba vang rồi. Không tới mấy giây thời gian, con này tráng niên hoạt tử nhân lại bỗng hùng tráng mấy phần, xanh đậm sắc thân thể hiện lên thanh thiết vậy sáng bóng, cứng rắn, tàn bạo. Cái này tráng niên hoạt tử nhân trong lúc bất chợt nan, hung hăng đụng vỡ Trương Tiểu Hầu bố trí nham trướng. Núi nhỏ bình vậy nham thạch bích trướng trực tiếp vỡ nát một mảng lớn. Mà con này hoạt tử nhân lại không có chút nào thương nó đụng vỡ phòng ngự. Hai tay bắt lại một cái vọng muốn chạy trốn thôn dân. Kỳ sắt thép tay lực đại vô cùng, xanh xanh đem điều này thôn dân cổ cấp bẻ gãy. Phương Cốc biết thành phố đội săn yêu sắp tới, hiện tại hắn bất chấp đi để cho những thôn dân này trước khi chết bị hành hạ, mà làm hết sức đưa bọn họ chu diệt sạch sẽ. Nếu không bọn họ nhất định sẽ chạy thục mạng đến an toàn địa phương. Nữa muốn hạ thủ liền nan. Trọng yếu nhất, lần này khó khăn lắm mới cá hỏa lôi pháp sư không có ở đây. Hắn tại chỗ thoại bản thân những thứ này hoạt tử nhân hơn phân nửa muốn toàn quân chết hết. Sát cổ gãy lìa thanh âm tung nhiên truyền tới. Trên nóc nhà Liễu Như thấy huyết nha cũng bạo lộ ra. Một loại khó có thể ức chế tức giận lệnh nàng ngực phập phồng kịch liệt. Ở trở thành hấp huyết dược trước, Liễu Như cũng bất quá một cái cô gái bình thường. Đừng nói nhân mạng, dù là một cái nhỏ lưu lạc mèo, tiểu lưu lạc chó chết đi cũng sẽ lệnh nàng thương tâm một trận. Điểm này nàng cùng còn lại thiếu nữ cũng không có bao nhiêu sự khác biệt. Mặc dù bây giờ trở thành đêm tối hành giả, trở thành một thường thường sẽ chạm được bóng tối, máu tanh, chém giết huyết tục, nhưng cũng không có nghĩa là tiên hoạt một cái sinh mệnh ở bản thân dưới mắt chết thảm có thể không nhúc nhích. Dương Dương thôn nước giếng khô kiệt thiên tai, bọn họ trốn nan đến Hoa thôn. Hoa thôn người không cứu tế bọn họ cũng chỉ tự vệ mà thôi. Dù sao nước giếng có hạn, thôn dân mỗi nguyệt cũng phải tiếp nhận nước giếng thần tẩy lễ. Nếu không đuổi hắn đi, chính bọn hắn trong thôn người cũng sẽ bị chết. Hoa thôn người cố nhiên không nhân đạo, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. Ngược lại cách này Phương Cốc đem chuyện này trách tội đến trên người người khác, thậm chí làm một tên pháp sư vận dụng tà ác vong linh hệ lực lượng để cho chút vốn đáng chết đi thôn dân không thể nghỉ ngơi, đi theo hắn cùng nhau làm hại nhân gian. Khó có thể tha thứ Liễu Như tạo một cách nhà, hiện còn sống thôn dân chỉ còn lại 4-5. Tức giận nàng điều khiển ba cái vong linh đồng thời thân thể hoạt tường đến chỉ tráng niên cuồng vong linh phần lưng. Mềm mại thân thể cơ hồ dính vào cái này tráng niên vong linh trên bóng lưng. Tráng niên vong linh mãnh quay người lại lúc, Liễu Như cũng theo đó mau na động, hoàn toàn dựa dẫm kỳ sau lưng. Thân pháp dược dị mười phần, đợi đến cái này tráng niên vong linh vọng tưởng nữa tập kích người kế tiếp thôn dân lúc, Liễu Như đột nhiên hai tay một chống đỡ, bại lộ ở trong không khí màu trắng huyết nha như xà tập bình thường cắn ở nơi này cuồng hóa hoạt tử nhân trên cổ. Tráng niên vong linh lập tức phản ứng kịp, sắt thép cánh tay điên cuồng hướng Liễu Như đập tới. Liễu Như xương cốt đều bị đập đến bể hảo mấy khối, nhưng nàng lại không có nhà, giống như bại độc nước miếng tấn từ nơi này miệng máu thẩm thấu đến con này sắt thép hoạt tử nhân toàn thân. Trước mấy giây hoạt tử nhân còn bạo ngược mười phần, cố gắng đem Liễu Như Tử trên người nó đánh rơi xuống. Có thể không bao lâu cái này tráng niên hoạt tử nhân thân thể giống như cũ kỹ điều vậy cứng ngắc. Huyết tộc ở ăn thời điểm có thể phân bí hai loại độc dịch. Trong đó một loại liền cường hiệu bại huyết độc. Có thể ở ngắn trong thời gian ngắn đem người tổ chức phá hư hầu như không còn. Bao gồm vong linh trọng yếu vong linh kết tinh. Cho nên một khi bị huyết tộc huyết nha cắn con mồi, hơn phân nửa khó có thể bỏ trốn. Liễu Như biết mình rất khó trong thời gian ngắn giải quyết hết con này thân thể thép hóa hoạt tử nhân. Chỉ có trực tiếp dùng huyết tộc loại này trực tiếp nhất thô lỗ phương thức. Huyết tộc sở có năng lực cũng không bằng cái này một đôi huyết nha tới hùng mạnh. Dù là đẳng cấp cao hơn rất nhiều sinh mệnh nếu bị như vậy cắn mấy giây, cũng sẽ ở tiếp theo trong thời gian mau trôi qua sinh mệnh chết đi. Lấy gãy mấy cái xương giá cao giải quyết hết con này hùng mạnh hoặc tử nhân. Còn lại mấy cái chạy ra sân thôn dân cũng sẽ không chết. Mấy cái cũng đều hài tử. Liễu Như nói gì cũng không thể để cho Phương Tốc đưa bọn họ giết nguyên lai ngươi cũng cá quái vật. Phương Tốc cười lạnh nhìn miệng đầy máu tươi Liễu Như. Quái vật hay không cũng không phải là từ cái gì tới quyết định. Mà làm gì Liễu Như xóa sạch bên mép máu tươi. Ánh mắt lấm nhiên nhìn chăm chú Phương Tốc. Toàn chức Pháp Sư 61 chương 602 ăn đền oán trả liền nơi này hảo nồng tử khí. Vong linh làm sao sẽ chạy đến trong thành thị tới mau bao vây nơi này. Đem nơi này bao vây lại. Ở ngoài viện truyền tới huyên náo tiếng tựa hồ xuất hiện rất nhiều tên Pháp Sư. Không bao lâu. Nhũ bạc sắc quang diệu liền cực nhanh đến trên bầu trời. Chiếu xuống hạ từng đạo tịnh hóa quang huy. Đem cái này một mảnh nồng nặc tử khí cấp xua tan sạch sẽ. Đáng chết, nhanh như vậy sẽ tới. Phương Cốc thẹn quá thành giận phải mắng một câu. Phương Cốc tạo một cái nhà này. Hiện bản thân chỉ giết chết 7-8 tên thôn dân. Bao gồm trưởng thôn Tạ Tang ở bên trong còn có mấy cái ban đầu làm quyết định khu đuổi bọn hắn cũng không có chết. Phương Cốc áp độc tạo một cách Liễu Như. Nếu không người nữ nhân này ở chỗ này cản trở. Bằng vào cá kẻ ngu pháp sư căn bản là không chống được hắn những thứ này hoặc tử nhân công kích. Nơi này thành phố. Phương Cốc có thể mang vào đến vong linh phi thường có hạn. Nếu ở giã ngoại thoại. Chỉ cần cá lôi. Lửa pháp sư không xuất hiện. Hắn nhất định có thể đem những người này toàn bộ giết sạch sẽ. Ta đảo muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không bảo vệ bọn họ cả đời. Phương Cốc biết nhà ngoại đã bị thành phố đội săn yêu người bao vây. Lập tức lui về phía sau rút lui một bước. Thân thể nấp trong nồng nặc tử khí trong. Ta không cần bảo vệ bọn họ cả đời. Chỉ cần giết ngươi cái này tang tâm bệnh cuồng pháp sư liền có thể Liễu Như lạnh lùng nói. Muốn xem ngươi có hay không cá bản lãnh tử khí trong truyền ra Phương Cốc thanh âm. Có thể chờ Liễu Như muốn đi lưu lại Phương Cốc thời điểm. Người này đã dường gì biến mất ở nơi này nhà trong. Cái này Phương Cốc rõ ràng làm xong đường lui, dù sao nơi này thành phố đổi săn yêu không ăn làm. Liễu Như không dám sâu đuổi. Nàng cũng bị thương không nhẹ. Có thể giữ được bầy hài tử cùng cận có mấy cái lão thôn dân nàng cũng đã hết sức. Liễu Như đi tới trưởng thôn Tạ Tang bên người. Tạ Tang cánh tay bị bẻ gãy. Cũng không biết dùng cách gì bỏ trốn ra hai con hoạt tử nhân lấy mệnh đuổi giết. Trưởng thôn, ngươi có khỏe không? Liễu Như đưa tay đi dìu. Trưởng thôn liếc mắt nhìn Liễu Như mép còn treo phải máu thân thể lập tức xúc xúc, một bộ vạn phần hoảng sợ dáng vẻ. Liễu Như mới vừa rồi đưa ra huyết nha trực tiếp cắn chết chỉ hoạt tử nhân một màn hắn cũng thấy. Hơn nữa trưởng thôn rõ ràng nhớ cậu tử nói qua. Nữ nhân này tim bị đâm xuyên qua vẫn chưa có chết. Mới đầu Tạ Tang cho là điên điên khùng khùng cậu tử nói hưu nói vượn. Ai ngờ nữ nhân này cũng một cách hoạt tử nhân trưởng thôn ra khỏi mấy lần thôn. Hắn tự nhiên không biết huyết tộc loại này đặc thù sinh vật. Hiện tại hắn chỉ cần vừa nghe đến vong linh. Hoạt tử nhân loại. Chỉ biết cả người bị dọa sợ đến đầu. Liễu Như thấy trưởng thôn Tạ Tang phân sợ hãi. Tái nhợt trên mặt lộ ra một cái tự giễu dáng tươi cười. Tự đi đẩy tới phía sau một ít. Lúc này nhà cửa đã truyền tới bước chân thân, mấy tên mặc thành phố đồng phục đội săn yêu nam tử xông vào. Bọn họ thấy nhà ngổn ngang thi thể, hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới nơi này sinh như vậy thảm án. Vong linh. Không đúng, giống như hoạt tử nhân. Kinh nghiệm lão đạo Hoàng Mi đội trưởng lập tức làm ra phán đoán. Giống như chạy trốn. Hồng Nhung bảo nữ thợ săn nói. Mấy người các ngươi đi cứu người, mấy người các ngươi kiểm tra chung quanh không có vong linh còn sót lại. Hoàng Mi đội trưởng mang theo mấy người thẳng đi tới trưởng thôn Tạ Tang chờ người trước mặt. Hoàng Mi đội trưởng mở miệng hỏi thăm sinh chuyện gì, nhưng trưởng thôn Tạ Tang như cũ ở vào ngốc nhiên trạng. Tô Tiểu Lạc còn tương đối tỉnh táo. Vội vàng để cho mấy cách đội săn yêu nhân viên đi tìm chút chạy trốn hài tử. Tránh cho lại gặp độc thủ. Ngươi bị thương không nhẹ, có phải hay không để cho người đưa ngươi đến bệnh viện? Hoàng Mi đội trưởng đi tới Liễu Như bên người quan tâm hỏi. Không cần, ta không. Nàng vong linh. Nàng cũng vong linh. Nàng có huyết nha. Liễu Như lời còn chưa nói hết. Trưởng thôn Tạ Tang trong lúc bất chợt phong kêu to lên. Trưởng thôn Tô Tiểu Lạc quát to một tiếng, muốn lên tiếng ngăn cản trưởng thôn Hi Tư để lý hành phi. Nàng vong linh, nàng theo chân bọn họ vậy, sẽ giết chúng ta, sẽ giết sạch chúng ta. Tạ Tang chỉ Liễu Như vạn phần hoảng sợ kêu. Hoàng Mi đội trưởng lăng một cái. Ánh mắt lập tức quét qua Liễu Như trên người mấy chỗ trên tay lỗ thủng. Hiện nữ nhân này rõ ràng bị thương nghiêm trọng lại không có chảy ra một giọt máu tới. Danh nữ thợ săn ánh mắt cũng phong tỏa Liễu Như. Lạnh lùng nói. Khó trách ngoài miệng toàn máu. Lại không chính ngươi máu. Bây đâu. Bắt lại nàng biến cố tới vô cùng đột nhiên. Liễu Như thế nào cũng không nghĩ tới trưởng thôn Tạ Tang sẽ vào lúc này trả đũa. Mắt thấy một đạo ánh sáng màu vàng từ danh nữ liệp pháp sư trên người lói lên. Cực kỳ sợ hãi loại này ánh sáng mạnh đả thương nàng vội vội vàng vàng thân thể lui về phía sau thổi tới. Hoàng Mi đội trưởng thấy Liễu Như như vậy rụt mì thân pháp. Càng phán đoán đây cũng không phải là loài người pháp sư có thể làm được giết nàng. Cái này ngạt độc nữ người Hoàng Mi đội trưởng tự nhiên mã thượng tướng những thi thể này tất cả thuộc về cứu với Liễu Như. Trong lúc nhất thời sở hữu ở trong sân thành phố đội săn yêu nhân viên đều đưa mục tiêu phong tỏa Liễu Như dừng tay. Các ngươi mau dừng tay. Nàng ở giúp chúng ta. Người không để cho giết Tô Tiểu Lạc kêu lên. Bất kể không. Chúng ta thành phố đội săn yêu có giết chết hết thảy phi nhân loại quyền lực nữ thợ săn căn bản không nói nửa điểm tình cảm. Chỉ cần xác định Liễu Như không loài người. Liền tuyệt sẽ không để cho nàng sống. Hàn băng xiềng xích độn thổ ra. Thật nhanh hướng Liễu Như khóa đi. Băng liên đem đang muốn nhảy đến không trung Liễu Như cấp đánh rơi xuống. Hơn nữa tấn trói buộc ở Liễu Như thân thể. Phúc liệt diễm phá vỡ bóng tối. Cực lớn ngọn lửa quả đấm theo sát phía sau đánh xuống. Bị băng tỏa chất tốc ở toàn thân Liễu Như căn bản không cách nào né tránh. Bị ngọn lửa này quả đấm đánh vào đến phòng ốt trong. Phòng ốt một mảnh hỗn độn. Hốt hốt hốt liệt quyền ngọn lửa còn chưa tiêu tán. Cuồng gió giật lực bàn lượn quanh ở đã biến thành nửa phế tích phòng ốt chung quanh. Phong chi bích tấn khóa chặt. Dần dần đem hết thảy nghiền thành phấn vụn. Còn chưa tới kịp bò người lên Liễu Như lập tức bị ném đến cái này to lớn phong bàn trong. Nhu nhược thân thể uyển như cỏ xác bình thường nhỏ bé. Trương Tiểu Hầu cùng Tô Tiểu Lạc thấy một màn này sau đều vội vàng xuất thủ cứu viên. Không biết sao thành phố đội săn yêu nhân viên thực tại quá nhiều. Trung cấp ma pháp một cái tiếp theo một cái. Trương Tiểu Hầu vì Liễu Như phóng ra nham chứng đều bị trực tiếp hóa thành nát bấy. Hai người các ngươi nữa cản trở, đem bọn ngươi cùng nhau bắt lại. Tòa thành thị này tuyệt sẽ không cho phép vật như vậy tồn tại. Các ngươi nếu phải bảo vệ hắn, sẽ cùng tội. Hoàng Mi đội trưởng lạnh lùng đối Trương Tiểu Hầu cùng Tô Tiểu Lạc nói. Hai người bọn họ giao cho ta là tốt rồi. Hồng Nhung bảo nữ thợ săn cười cười. Bàn tay gian có màu đen ảnh lưu ở lượn quanh. Theo nàng hất một cái. Hai viên cử ảnh đinh lấy cực nhanh độ bay về phía Trương Tiểu Hầu cùng Tô Tiểu Lạc. Hai người trực tiếp bị cử ảnh đinh đinh ở đâu. Trương Tiểu Hầu tâm thần càng bị màu đen vật cấp giam cấm. Liên một cách ma pháp đều không cách nào ngâm sướng đi ra. Toàn chức pháp sư 61 chương 603 người theo dõi tần bí thứ 603 chương thần bí người theo dõi Tô Tiểu Lạc bị đinh ở đâu. Nước mắt cũng mau muốn rớt xuống. Nàng không hiểu trưởng thôn tại sao phải làm như vậy. Nếu không Liễu Như liều mạng bảo vệ mọi người. Nơi này tất cả mọi người đều bị Phương Tốc cấp giết. Hấp huyết ruột thì thế nào? Nàng cùng mọi người vô thân vô cấu cũng không cố bản thân an nguy bảo vệ các thôn dân. Kết quả gặp phải như vậy ăn đền oán trả. Nếu trưởng thôn Tạ Tang không chứa chấp Dương Dương thôn người vì bảo vệ mình thôn dân lần này hành vi còn miễn cưỡng có thể hiểu. Sao hắn bây giờ lại đang làm gì nhìn bất đồng ma pháp gào thét mà qua. Đánh vào Liễu Như chỗ phiến phòng ốt phế tích trong. Tô Tiểu Lạc liền cảm giác tim như bị đao cắt. Có thể... Dầu gì lưu cá thi thể làm giao phó, dù sao nơi này chết nhiều người như vậy. Hoàng Mi đội trưởng ra lệnh một tiếng, ngăn cản tất cả mọi người thay nhau oanh tạc hành vi. Người ở đây không thể giết Tô Tiểu Lạc tức giận hô. Không có vấn đề, ngược lại chúng ta đãi đến một cái. Hồng Nhung bảo nữ thợ săn lạnh nhạt nói. Các ngươi, tại sao có thể làm chuyện như vậy? Rõ ràng các ngươi tới muộn để cho nhiều như vậy người vô tội chết thảm. Lại muốn đem tội danh rơi vào trên đầu nàng Tô Tiểu Lạc hô. Chúng ta tới muộn không có chúng ta kịp thời chạy tới. Các ngươi đã bị người nữ nhân này cấp xếp chết. Kia vẫn có thể ở chỗ này chỉ trích chúng ta. Hồng Nhung bảo nữ thợ săn nói. Trưởng thôn, ngươi nói chuyện, ngươi mau nói cho bọn hắn biết. Trưởng thôn Tạ Tang không nói một lời, cúi đầu trong đôi mắt tràn đầy phức tạp. Di thi thể đâu sẽ không bị đánh thành mảnh vụn đi, một tên đội săn yêu thành viên nói. Không quá có thể. Nữ nhân này thể chất gì thường. Mới vừa rồi ta liệt quyền đánh vào trên người nàng, nàng cũng không có chuyện gì. Đội săn yêu thành viên đến phế tích trung tìm. Kết quả trừ một ít hư hại phải quần áo ra cái gì cũng muốn không có tìm được. Hoàng Mi đội trưởng nhất thời tức giận đẩy ra mấy người. Bản thân tự mình tìm nàng thi thể. Kết quả như cũ cái gì cũng không có tìm được. Để cho nàng chạy, Hồng Nhung bảo nữ nhân mặt ngạc nhiên nói. Hừ, chạy không, lệnh truy nã loại vật này quyết không thể để cho nàng ở lại cổ đô bên trong. Hoàng Mi đội trưởng có chút thẹn quá thành giận nói. Liên tục mưa lạnh từ trống giống thiên mạc thượng sái rơi xuống, tích tích lịch lịch đánh vào cổ xưa đá xanh trong hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ đóng chặt cửa sổ, sâu kín thâm thúy không nhìn thấy nửa người đi đường. Trong mờ tối, một cái dáng người mềm mại luôn khuyết từ từ hiện hiện ra. Đầu nàng bị nước mưa đánh ướt lục xốc xích. Xiêm áo càng lam lũ vô cùng. Bại lộ ở trong không khí da thịt toàn vết thương. Nàng đỡ tường đi bộ lảo đảo, thỉnh thoảng nặng nề phải tằng hắng một cái, phun ra toàn bổn nguyên máu. Ha ha ha. Ta nói cho các ngươi biết. Tính tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thông minh. Không có uống ly ta hạ vật rượu. Nếu không bây giờ ta đã đem nàng kéo tới một cái góc để cho nàng thăng thiên, một tên thô giã thanh âm xuất hiện ở đầu hẻm. Chúng ta đây. Ta thích nhất nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chân. Dáng dấp A. Bàn ở ngang hông không biết gì tư vị. Tấm tắc. Lão đại. Lão đại. Mau nhìn mang nhĩ đinh thanh niên ánh mắt tinh quang nở rộ. Chỉ đen thủi trong ngõ hẻm gian nhô nhược quyến rũ bóng lưng. Giống như uống say. Cô nàng này nhìn không bóng lưng ta liền cứng rắn. Yêu. Chân. Thí cổ để cho nàng chạy. Kết quả nơi này bắt gặp một cái càng cực phẩm. Các ngươi nhìn nàng quần áo. Giống như đã bị gì một lần. Đái nhĩ đinh thanh niên trong đôi mắt mãn hưng phấn. Đi. Theo sau. Ta còn không có hưởng qua trời mưa hắt hưu. Còn như vậy quyến rũ mấy cái này khắp người mùi rượu quầy rượu thanh niên bước nhanh đuổi theo. Kim dây chuyền lão đại càng đi tới Liễu Như trước mặt. Ánh mắt nhìn chăm chú mặt nàng bàng. Cái này nhìn một cái cũng không phải. Coi là thật cực phẩm. Xinh đẹp không nói còn có một cổ tử kiều nhược. Xiêm áo lam lũ gian lộ ra tỏa cốt càng làm cho người ta nổi lên mãnh liệt bảo vệ muốn vọng mỹ nữ. Uống say. Mấy ca sẽ ngủ ở ngõ hẻm đầu. đến chúng ta trong giải rượu kim dây chuyền lão đại che dù nói. Khác hai cách đã sớm kích động muốn nhào tới, thực tại quá mê người. Liễu Như hít thở sâu một hơi, con mắt trong lúc bất chợt biến ảo khác hẳn với loài người sắc thái. Nàng lạnh lùng tảo một cách mấy cách này xưng lửa đánh cướp lưu manh. Nếu như bản thân thật một cách cô gái yếu đuối, trời mới biết bọn họ sẽ đối với mình làm gì. Người cặn bã Liễu Như thanh âm băng hàn mắng một câu. Yêu, làm sao ngươi biết chúng ta phải làm người cặn bã cầm thú sự tình? Nhĩ Đinh thanh niên cười lớn. Để cho ta trước. Để cho ta trước. Một người thanh niên khác Mã Thượng tướng đưa tay hướng Liễu Như. Hắn không kịp chờ đợi muốn vuốt ve nàng xong đầy đặn phải chân dài Liễu Như mãnh xoay người. Huyết nha từ đỏ tươi thượng trên môi hoàn toàn bạo lộ ra. Nhọn hàm răng ở nơi này đen thủi trong dương lóe ra hàn quang. Cộng thêm song không giống loài người đồng tử. Khiến cho nàng cả người tràn đầy một loại làm cho người kinh hãi run sợ vượt gì muốn sờ bắp đùi thanh niên hù dọa ngu. Cả người cứng ở trong. Không nhúc nhích. Uyển như hồn phách bị lập tức dọa cho tán. Ánh mắt nữa chợt lóe. Liễu Như phân biệt hướng khác hai tên lưu manh bắn ra nhiếp hồn chi mang. Mới vừa rồi còn mặt mũi dâm cười bọn họ lập tức cả người run lên. Cả khuôn mặt thật thà giống như con rối. Đưa ta đến các ngươi ở địa phương. Liễu Như lạnh như băng ra lệnh. Ba người hóa thành cái xác biết đi. Cơ giới che dù hổ như hổ tống nữ vương bình thường mang theo Liễu Như hướng cuối ngõ hẻm đi tới. Liễu Như huyết nha vẫn còn ở trên môi, nàng liếc mắt nhìn ba người này cổ. Huyết tộc càng nặng thương, càng khát vọng máu tươi. Nàng đã có thể xuyên thấu qua ba người này phải ra thịt ngửi được bọn họ mạch máu trong hỗn tạp rượu cồn huyết dịch mùi vị. Có thể nói chỉ cần nàng đem ba người này huyết dịch trực tiếp rút sạch. Nàng thương thế trên người đem lập tức khép lại. Liễu Như sâu hô hấp, cuối cùng còn ngừng bản thân hút thực những thứ này bẩn thỉu máu ý niệm. Nàng liên đụng ba người này mảnh vụn cũng cảm thấy chán rét. Càng không cần phải nói đem đôi môi tiến tới bọn họ cổ bên cạnh đi múc vào. Mới vừa đi tới đầu hẻm. Liền nhìn thấy một gian nhìn qua coi như không tệ nhà. Liễu Như điều khiển bọn họ đưa bản thân vào phòng gian. Hơn nữa sai khiến một người trong đó đi mua cho mình một thân quần áo sạch. Sai khiến một người khác đi mua huyết tệ. Quần áo rất nhanh liền mua về. Nhưng huyết tệ quá mức đắt giá. Hơn nữa mỗi mua một phần vết máu đều cần ghi danh cùng pháp sư bảo đảm. Tên này bình thường ma cà bông tự nhiên không thể mua. Điều này làm cho Liễu Như càng thêm làm khó. Nàng bổn nguyên máu mất đi không ít. Không bổ sung máu thì đồng nghĩa với thân thể thủy chung ở vào một cái suy yếu trạng thái. Khôi phục cực kỳ chậm chạp không nói. Còn có thể ảnh hưởng bản thân hoạt động. Người nào đang Liễu Như không biết nên làm cái gì lúc, nàng bén nhạy thính giác nghe được trong sân có người. Người này hành động phi thường bén nhạy. Liễu Như thiếu chút nữa không có nghe được. Sự thật thượng nhân loại pháp sư cũng rất khó làm được tránh được nàng thính giác. Liễu Như đuổi theo ra đi, hiện trong sân đã không có người, ngược lại che mưa bằng chỗ để mấy túi đỏ tươi vật. Huyết tề Liễu Như có chút kinh ngạc nhìn mấy túi huyết tề. Nàng vội vàng vàng ngắm nhìn bốn phía. Muốn biết người nào đem bản thân cần vật để ở chỗ này. Nhưng chung quanh trống trơn như giã. Rốt cuộc người nào, hắn làm sao biết ta cần. Chẳng lẽ hắn một mực trong bóng tối đi theo ta? Liễu Như nhìn mấy túi vết máu, lòng tràn đầy nghi ngờ. Nghĩ tới nghĩ lui không có cách nào hiểu, Liễu Như còn nghĩ vết máu uống nhanh hả. Người này nếu muốn hại bản thân trực tiếp hiện thân xuất thủ liền có thể. Nàng đã tương đối suy yếu. Một cách bình thường nhất trung cấp pháp sư cũng có thể đủ đem nàng đưa với tử địa.